mẹ kế Kiều Diễm, trượng phu lạnh lùng. Tập 9. Có thể sau khi đọc xong lá thư này, cậu ta sẽ ném nó sang một bên. Cũng có thể sau khi nghiền ngẫm những dòng chữ ấy, cậu ta sẽ thử cố gắng một thời gian, cuối cùng vẫn bị cuộc sống hạ gục. Nhưng cô đã làm hết khả năng của mình. Sau này nếu như cậu ta sống tốt, cô sẽ thầm vui mừng cho cậu ta. Cậu ta sống không tốt, cô cũng sẽ không cảm thấy đây là tội lỗi của mình. Giống như Hạ Đông Xuyên đã nói, hay là cậu ta nên biết cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống. Giống như Hạ Đông Xuyên đã nói, hẳn là cậu ta nên biết cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân. Ngoài Trương Á Bình, Tô Đình còn chọn hồi đáp thư của vài độc giả khác, và những độc giả này đều đang gặp phải ít nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Cũng nhờ trả lời những lá thư đấy xong xuôi, Tô Đình mới phát hiện rõ ràng cô là họa sĩ vẽ tranh, vậy mà biến thành chị thăm tâm chuyên giải đáp thư tâm tình. Thêm nữa, những lá thư đọc xong nên cất nơi đâu đây? Bởi vì phòng khách khá rộng rãi, cho nên sau khi Tô Đình mở bao tải nhỏ ra, cô không hề di chuyển những lá thư đó. Chỉ khi nào muốn đọc mới lấy ra vài bức thư, đọc xong gấp lại xếp thành từng chồng trên bàn trang điểm. Mới có 2 ngày, trên bàn trang điểm đã có thêm 2 sắp thư cao đến ngang mặt, mà thư trong bao còn chưa đến hết 1/5. Vì thế hôm nay sau khi đọc xong thư, Tô Đình quyết định tìm một chỗ để cất chúng. Có điều nhà bọn họ không nhỏ, nhưng nơi để cất thư thì rất ít. Dù sao thư cũng là giấy, chắc chắn không thể trực tiếp chất đống dưới gầm giường, ít nhất phải dùng một cái gương nhỏ để đựng. Nhưng trong nhà họ không có gương, chỉ có tủ quần áo và tủ bếp làm bằng gỗ. Tủ bếp thì không cần phải nói, đã bị cô lấp đầy bởi đồ ăn thức uống. Lúc đầu, tủ quần áo phòng ngủ chính rất rộng rãi. Khi cô vừa xuyên tới, 2 cái tủ lớn chỉ xếp gọn đồ đạc ở tầng trên, tủ nhỏ cũng tương tự. Nhưng sau khi Hạ Đông Xuyên dọn về, tranh thủ nhanh chóng bị đầy đến 2-3 phần. Hơn nữa, vì đúng lúc thai mùa nên chăn đắp mùa sừng bị cất vào tủ quần áo, bên trong tủ bây giờ đã chật kín. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Tô Đình quyết định dùng tủ quần áo tại phòng ngủ phụ. Tủ quần áo trong phòng ngủ thứ hai tuy nhỏ hơn tủ quần áo trong phòng ngủ chính, nhưng lại là tủ cửa đôi, nhưng đồ đạc cũng ít, chỉ có quần áo 4 mùa của Hà Diễm, chăn giày đã bị Hà Đông Xuyên bỏ vào bài tải nhỏ cất trên nóc tủ. Đây chính là lợi ích của tủ quần áo nhỏ, bởi vì tủ quần áo ở phòng ngủ chính to, cho nên nóc tủ cao sát trần nhà, không thể nhét thêm thứ chăn nào được nữa. Do chứa ít đồ đạc, tầng dưới của tủ quần áo trong phòng ngủ thứ hai hoàn toàn bỏ trống. Sau khi Hà quyết tâm, Tô Đình nói chuyện này với Hà Diễm. Cậu nhóc chẳng hề quan tâm trong chủ chứa thứ gì, cho nên vô cùng sảng khoái mà đáp ứng. Nhưng sau khi đồng ý, Hà Diễm đặt ra câu hỏi: nếu chiếc tủ trong phòng còn cũng không chứa nổi thì phải làm sao đây? Tô Đình cười nói: tổng cộng mới có 2 bao thư nhỏ, làm sao mà không thể chứa nổi cơ chứ? Nếu vậy sau này có người tiếp tục gửi thư cho mẹ thì phải làm sao? Chắc chắn là sẽ không đâu. Rồi thôn đào hoa đã đang hết, Tô Đình nghĩ rằng sau này số người viết thư cho cô sẽ ít đi. Không đúng, cô sắp xuất bản, chờ đến khi truyện tranh được đưa ra thị trường, đại có thể sẽ có độc giả mới đổ xô đến, lúc đó cũng sẽ có người mới viết thư cho cô, việc nhận được thêm 1 bao thư nhỏ nữa cũng là chuyện đã xảy ra. Tô Đình suy nghĩ một chút rồi nói: vậy mẹ chỉ có thể bàn bạc thêm với bà của con mua một cái tủ đựng thư. Nếu tủ vẫn không chứa được thì sao mà? Vậy thì mua nhà đựng. Tô Đình vừa nói xong tự mình bật cười trước. Trước đây cô từng xem qua một bài giải thích ngắn khoa học, nơi một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi đã bán chạy bởi vì nhận được rất nhiều thư của độc giả, cho nên đã mua không ít nhà tại thủ đô để chứa thư. Sau này giá nhà tại thủ đô đã tăng vọt, bản thân tác giả ấy vì thế trở thành tỷ phú. Lúc đầu xong bài báo đó, Tô Đình còn ngưỡng mộ ghen tị đến mức phát khóc. Nhưng giờ phút này, Tô Đình phát hiện ra mình không cần ghen tị với vị già già đó nữa. Nhưng mà giờ phút này, Tô Đình phát hiện ra mình không cần ghen tị với vị đại gia đấy. Nếu cô có thể đạt đến mức cần một ngôi nhà để chứa thư độc giả với giá nhà của 80 năm, nếu cô có thể đạt tới mức cần một ngôi nhà để chứa thư của độc giả với giá nhà của những năm 80, cô có thể không khó để mua vài căn nhà nhỏ tại thủ đô. Nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt, từ gì Tô Đình lại phân nhánh. Có lẽ trước khi trở thành mẹ kế của đại gia, cô giúp Long Ngạo Thiền trở thành tài phiệt đời thứ hai. Sau khi biết được Tô Đình chăm kỳ sinh lý, mấy ngày nay Hạ Đồng Xuyên ngủ rất an phận, chỉ là mỗi ngày đều hỏi đi hỏi lại một câu: hôm nay em đến kỳ sinh lý chưa? Đồ Định vẫn nói chưa đến, biểu cảm của anh đã vô cùng lo lắng. Hai lần đầu, Đồ Định không nghĩ nhiều, nhưng số lần càng ngày càng nhiều khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Không tới mức là tỷ lệ mang thai tăng lên đáng kể, anh lo lắng điều gì cơ chứ? Bởi vì lúc trước, Hà Đông Xuyên cho rằng Tô Đình mang thai, ở trong doanh trại tự mình vui vẻ cả một ngày. Sau khi trở về, thiếu chút nữa làm ra trò cười. Vì vậy, cô không hề nghĩ đến việc anh không muốn có con, mà bắt đầu hoài nghi, có phải anh đã hiểu lầm không? Tối đấy, Hà Đông Xuyên theo thói quen hỏi Tô Đình, kỳ sinh lý đã đến chưa? Tô Đình cũng theo thói quen trả lời câu hỏi là chưa đến. Khi thấy lông mày anh nhíu lại, cô cố ý hỏi, anh không muốn đứa bé này hả? Đứa bé á? Hà Đồng Xuyên đối với kinh ngạc. Đứa bé nào? Tô Định không nói gì cả, chỉ nằm trên giường nhìn anh. Hà Đồng Xuyên chỉ là hiểu lầm lúc đầu, đầu óc cũng không phải ngốc. Sau khi nghe Tô Định nhắc đến đứa bé, lập tức biết kỳ sinh lý của cô bị chậm có thể do mang thai, chứ không giống như anh nghĩ trước đó, rằng cơ thể cô có vấn đề. Sau khi nghĩ kỹ, gương mặt vốn căng thẳng của Hà Đồng Xuyên dần dần hiện lên sự vui vẻ vui sướng. Anh vô thức nghiêng người nhìn về phía Tô Định. Em có thai rồi. Hỏi xong anh liền lùi lại, cúi người xuống, áp tai vào bụng của Tô Đình. Người thông minh khi làm chuyện ngốc nghếch sẽ khiến người ta vô cùng buồn cười. Tô Đình chính là như vậy, cô cười phá lên với hành động ngớ ngẩn của Hà Đông Xuyên. Hiện tại làm gì có động tĩnh, em nghe người ta nói, mang thai 4-5 tháng em bé mới động. Hiện tại có 1 tháng mấy, hơn nữa thời gian còn ngắn, không thể khẳng định đã mang thai hay chưa. Nói không chừng, chỉ đơn giản là chậm kỳ sinh lý thôi. Trải qua kiến thức khoa học mà Tô Đình phổ cập, Hà Đông Xuyên nhận ra bản thân đã làm chuyện ngốc nghếch, nhưng anh không hề cảm thấy ngại chút nào, ôm vợ vào lòng rồi lại hỏi. Là nửa tháng sau mới đi kiểm tra sao? Tô Đình nói một cách không chắc chắn. Có lẽ là vậy, không chắc chắn có thể kiểm tra được, khả năng cần thời gian dài hơn nữa. Sau khi đó bản thân có thể đã mang thai, Tô Đình hỏi Dư Tiểu Phượng và Trần Tiếu Mại muốn học hỏi kinh nghiệm của bọn họ, nhưng hỏi xong cô mới thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Khác với kiến thức khám thai định kỳ và đi bệnh viện sinh con của 50 năm sau, ở thời kỳ này rất nhiều người căn bản không hề có khái niệm đấy. Kỳ kinh nguyệt bị chậm, cứ đợi đi, đợi khi nào có phản ứng hoặc bụng to lên, lúc đó chắc chắn là đã mang thai. Không chỉ ở nông thôn, ngay cả ở thành phố cũng rất nhiều người từ khi mang thai đến lúc sinh đứa bé, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều chưa từng bước vào cổng của bệnh viện, mà Dư Tiểu Phượng và Trần Thiếu Mai nằm trong số rất nhiều người đấy. Vì vậy, khi Tô Định hỏi bọn họ mang thai bao lâu có thể đi bệnh viện khám, phản ứng đầu tiên của họ là: cái này còn cần phải đi bệnh viện sao? Chờ 2 tháng nữa không phải là biết được rồi sao? Tiếp theo bắt đầu bàn tán liệu Tô Định có thai hay chưa. Sau khi hỏi qua bọn họ, Tô Định bác bỏ ý tưởng học hỏi kinh nghiệm từ các quân tẩu, vẫn là giữa tháng đến bệnh viện làm kiểm tra, rồi sau đấy trực tiếp hỏi bác sĩ. Ngày 13 đã vào thứ mấy? Hà Đồng Xuyên hỏi xong không đợi Tô Đình trả lời, liền xuống giường đi ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay có thêm một quyển lịch, anh lật lịch sang ngày 13. Là thứ hai, đến lúc đấy anh xin nghỉ một ngày nha. Không cần nghỉ đâu, chơi thêm mấy ngày rồi đi, không chừng sẽ kiểm tra chuẩn hơn chút. Thứ sáu là ngày mấy? Ngày 18. Vậy ngày đó nha. Tô Đình hy vọng đi một lần sẽ có kết quả, cũng đỡ phải chạy đi chạy lại nhiều lần. Ngẩng đầu thấy Hạ Đồng Xuyên đang trầm tư suy nghĩ, liền cúi đầu nắm lấy cánh tay anh. Làm kiểm tra có lẽ sẽ phải để bụng rộng, buổi sáng được không được ăn thứ gì, lỡ như buổi sáng khám không chuẩn cũng phải đi lần hai, vòng đi vòng lại rất nhiều lần đấy. Nghe cô nói vậy, Hạ Đồng Xuyên mới thông suốt. Thế thì ngày 18 đi. Trước khi biết Tô Định có khả năng mang thai, bởi vì lo lắng nên mỗi ngày Hà Đồng Xuyên mong kỳ sinh lý của cô đến sớm. Sau khi biết được có thể cô đã mang thai, Hà Đồng Xuyên không còn lo lắng, bắt đầu đếm từng ngày trôi qua. Một ngày phải hỏi đi hỏi lại 3 lần, câu hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu. Thạch Thành không chịu nổi bị quấy nhiễu, lúc anh vào hỏi lại lần nữa. Có phải anh đến tuổi già không? Hả? Mỗi ngày anh đều hỏi 3 lần hôm nay là ngày mấy. Chẳng lẽ không phải do tuổi cao đạn trí nên không nhớ rõ ngày tháng? Hà Đồng Xuyên trầm mặc trong giây lát lại nhắc nhở. Tôi nhớ anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Nếu tuổi tác của anh lớn, vậy còn Thạch Thành thì sao? Nửa bàn chân đã bước qua quan tài chắc. Ôi, đáng lẽ không thể thảo luận chuyện tuổi tác với anh ta? Thạch Thành bất lực hỏi. Vậy nói xem, gần đây anh làm sao vậy? Tại sao ngày tháng lại quan trọng như vậy? Ngày 18 tôi với tiểu tổ sẽ đi bệnh viện. Hạ Đồng Duyên ngự khi bình thản, nhưng khoe môi vô thức nhếch lên lộ ra sự kiêu ngạo. Tuy nhiên, Thành Thành không nhìn ra sự đắc ý của anh, không những không bị lóa mắt mà còn quan tâm hỏi. Đi bệnh viện, ai bị bệnh, là bệnh gì? Anh không thể mong tôi có chuyện tốt hả? Hạ Đồng Duyên không vui hỏi. Thành Thành nghĩ là đi bệnh viện thì có thể có chuyện gì tốt cơ chứ, giọng điệu buồn bã. Không bị bệnh, anh đi bệnh viện để làm gì? Tìm việc để làm hả? Vợ tội có khả năng đã có thai. Vẻ mặt của Thạch Thành lộ vào vẻ kinh ngạc. Có thai, thật sao? Vẫn chưa chắc chắn, phải đi bệnh viện kiểm tra mới được. Vậy hai người đi khám sớm đi, làm gì phải đợi ngày 18? Hạ Đồng Xuyên nói. Vẫn còn sớm, đi bệnh viện có thể không chuẩn, phải đợi nửa tháng sau mới đi khám lại. Vậy hả? Thạch Thành vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Đồng Xuyên cũng ghét bỏ nói. Anh đã có vợ và ba đứa con, sao nghe chuyện quan trọng như vậy cũng không biết hả? Vốn dĩ anh muốn hỏi Thạch Thành lúc trước vợ mang thai cần chú ý những gì. Thạch Thành bị nói đến xấu hổ. Chuyện tội của ba đứa con, nhưng lúc cô ấy mang thai và sinh con tôi đều không ở nhà. Khi nhận được tin thì bụng vợ tội đã to lên. Hạ Đồng Xuyên thông suốt. Lúc anh biết tin Chu Viện mang thai, Hạ Diễm tuy đã ở trong bụng cô ấy chưa to nhưng đã đi bệnh viện làm kiểm tra, khi ấy cũng đã tròn 2 tháng. Vốn dĩ vì điều này, tuy anh đã có Hạ Diễm nhưng hiểu biết đối với quá trình mang thai của phụ nữ thì không nhiều. Nếu không phải 2 ngày trước nghe Tô Đình đề cập đến, có lẽ hiện tại anh cũng không biết gì cả. Chắc chắn Thạch Thành không biết được điều gì. Hạ Đồng Xuyên không định hỏi thêm người khác, có hỏi cũng vô dụng, vẫn là ngày 18 đi hỏi bác sĩ thì hơn. Tuy đã hẹn ngày 18 sẽ đi làm kiểm tra nhưng vì phải gửi bản hợp đồng nên chủ nhật Hạ Đồng Xuyên vẫn đi đến thành phố. Anh không đưa Tô Đình đi cùng. Mặc dù đến thành phố không xa nhưng phải vừa đi thuyền vừa đi xe rất vất vả. Có thể cô đã có thai cần phải cẩn thận. Mà Tô Đình cảm thấy sự cẩn thận của anh không cần thiết. Lần trước đi thành phố thu thập thư của độc giả, cô đã ngồi thuyền và ngồi xe. Hơn nữa buổi tối hôm đó bọn họ còn đi quá giới hạn. Nếu không có phản ứng thì đã sớm có, sao có thể đợi đến hiện tại. Trên thực tế cho đến hiện tại Tô Đình chưa hề có cảm giác thực sự mang thai. Tuy cô biết rằng phản ứng ốm ngán của mọi người là khác nhau, nhưng cô thấy này cũng quá bình thường. Nếu không phải kỳ sinh lý bị chậm, chắc chắn cô sẽ không nghĩ đến trường hợp mình đã mang thai. Nhưng nói như vậy thì mang thai không chỉ dựa vào kinh nguyệt thôi sao? Nếu kỳ sinh lý tới thì cô sẽ không cần phiền não về vấn đề này. Tóm lại, cuối cùng thì Tô Đình cũng không tranh luận với Hạ Đồng Xuyên ngày chủ nhật ở nhà ngủ mà kể sự đời. Có một câu nói rất hay, nhắc Tào Tháo liền đến. Tối hôm trước, đang thương lượng xem ai sẽ đi gửi thư, Tô Đình vẫn cảm thấy cơ thể mình không có phản ứng. 2 ngày sau lúc ăn sáng, ngửi thấy mùi sữa bò, cô đột nhiên nôn khan. Cô đặt chiếc cốc xuống rồi bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng vào phòng tắm mà nôn ra. Chỉ là cô vừa ngủ dậy chưa kịp ăn sáng, thức ăn hôm qua đều tiêu hóa hết, trong bụng không còn thứ gì. Nôn ọe một lúc lâu, chỉ nôn ra sữa bò cùng nước trắng. Hạ Đồng Xuyên đi theo vào phòng tắm, ngồi xổm sau lưng vỗ nhẹ lưng của Tô Đình, đợi cô đỡ hơn, anh đứng dậy đưa khăn mặt cho cô. Dạ dày của em khó chịu hả? Hơi hơi, Tô Đình lau sạch miệng rồi nói. Hạ Diễm vẫn không biết xảy ra chuyện gì, ngồi trước cửa phòng tắm lo lắng hỏi. Mẹ à, bụng mẹ bị sao vậy? Tô Đình lắc lắc đầu nói. Không sao, chỉ là mẹ hơi buồn nôn chút, lát nữa thì sẽ ổn thôi. Vâng ạ, Hạ Diễm thở vào nhẹ nhõm. Sau khi trở lại bàn ăn, Hạ Đồng Duyên đưa cho Tô Đình cốc nước ấm mà cô đẩy cốc sữa bò đến trước mặt anh. Anh nhìn thấy cầm lên, ngẩng đầu uống gần hết. Hạ Diễm đang ăn mì thấy vậy kêu lên. Mẹ, ba uống hết sữa của mẹ rồi. Ý tứ tố cáo vô cùng rõ ràng. Tô Đình đã giải thích. Là mẹ đưa cho ba uống giúp, bụng mẹ không thoải mái nên không thể uống sữa bò được. Biểu tình của Hạ Diễm đột nhiên hiểu ra, quay đầu nhìn về phía ba mình, đôi mắt luống luyến đảo xung quanh. Nhìn bà uống hết sữa bò trong cốc, Hạ Diễm cúi đầu che miệng, cũng phát ra tiếng nôn, sau đó nhảy xuống ghế, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm. Hạ Đồng Duyên và Tô Đình vội đuổi theo, nhìn thấy Hạ Diễm ngồi xổm trên sàn phòng tắm nôn khan, sau đấy phun ra 2 ngụm nước bọt, xong rồi thì ngẩng đầu nói. Ba, mẹ, con cũng bị đau bụng. Hạ Đồng Duyên vừa định hỏi thằng bé làm sao, thấy vậy anh chỉ im lặng, đưa khăn mặt cho cậu nhóc rồi nói. Lau miệng đi. Vâng ạ. Hạ Diễm gật đầu thật mạnh rồi vui vẻ lau miệng. Sau khi trở lại bàn ăn, cậu nhóc để con sữa bò tới trước mặt ba mình. Sao vậy? Hạ Đồng Xuyên hỏi. Con bị đau bụng, không thể uống sữa. Hạ Diễm nói như điều hiển nhiên, khóe mắt và lông mày tràn đầy sự đắc ý. Nếu như hiện tại Hạ Đồng Xuyên và Tô Định không nhìn ra ý đồ của Hạ Diễm, đúng là uổng phí 20 năm cuộc đời. Hạ Đồng Xuyên hỏi. Dạ dày của con thật sự không thoải mái. Dạ đúng, đúng ạ. Hạ Diễm nói xong mới nhận ra biểu hiện của mình vui mừng hơi quá đà, bèn ôm bụng kêu oai oái. Đau. Ánh mắt mong chờ nhìn ba. Sao ba con chưa uống sữa? Hạ Đồng Xuyên không những không uống sữa, còn bỏ luôn bữa sáng nói với Tô Đình. Vậy anh đưa Tiểu Diễm đi trung tâm y tế. Đi trung tâm y tế để làm gì? Giọng điệu của Hạ Đồng Xuyên nhàn nhạt. Không phải nó đau bụng sao? Anh đưa nó đi gặp bác sĩ, tốt nhất kê thêm chút thuốc để nó uống mấy ngày, kẻo về sau lại đau tiếp. Kê thêm chút thuốc sao? Uống mấy ngày sao? Hạ Diễm đang cười sung sướng đột nhiên phát ngốc, sợ sợ nuốt nước bọt một cái rồi nặng nề. Con hình như không đau lắm. Hạ Đồng Xuyên đầy nheo mắt. Con chắc chứ? Thật à? Có thể uống sữa sao? Có thể mà ba. Vì để ba tin bản thân mình thật sự đã khỏi bệnh, Hạ Diễm vội vàng cầm sữa lên, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, sau khi nuốt xuống mới mở miệng nói. Ba xem, con uống sữa rồi, không có vấn đề gì cả. Hạ Đồng Xuyên vội vàng nói. Không sao là tốt, lần sau cơ thể không thoải mái với nói sớm, ba đưa con đi trung tâm y tế tìm bác sĩ khám bệnh. Cậu nhóc không muốn đến trung tâm y tế gặp bác sĩ. Hạ Diễm nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời. Con biết rồi. Uống xong một ly sữa bò, Hạ Diễm phát hiện ra có điều không ổn. Bụng mẹ không khỏe, mẹ không cần đi trung tâm y tế gặp bác sĩ sao? Mẹ không đi trung tâm y tế, mẹ sẽ đến bệnh viện trong thành phố để khám bệnh. Bệnh viện sẽ lợi hại hơn sao? Ừ. Hạ Diễm cảm thấy càng lợi hại càng kê nhiều thuốc. Bất chợt ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm nhìn Tô Đình. Ăn sáng xong, Hạ Đồng Xuyên ra ngoài. Thấy bà ra ngoài, mẹ vẫn còn ở nhà. Hạ Diễm nghi ngờ hỏi. Mẹ à, mẹ không cần đi bệnh viện sao? Hôm nay mẹ không đi bệnh viện. Tại sao? Không phải bà nói phải đi bệnh viện sớm sao? Hôm nay mẹ không khỏe thì nên đi bệnh viện. Mẹ không khỏe nhưng không giống ý của bà con. Hiện tại đi bệnh viện không kiểm tra được, phải đợi nửa tháng đi khám thì mới chính xác. Vâng. Hạ Diễm lại thở dài. Vậy mẹ khám bệnh xong vẫn phải uống thuốc sao? Có lẽ sẽ không cần. Thật sao? Đôi mắt của Hạ Diễm sáng bừng. Tô Đình cười như không cười, rồi lại hỏi. Sao vậy? Con muốn nhìn mẹ uống thuốc hả? Không phải. Hạ Diễm cứ phủ nhận. Con chỉ muốn biết mẹ bị bệnh gì thôi. Hạ Diễm cảm thấy bị bệnh mà không phải uống thuốc chắc chắn không phải bệnh quá nghiêm trọng. Cho nên cậu nhóc muốn biết bệnh của mẹ là bệnh gì. Cậu nhóc có thể mắc bệnh đó. Nếu có thể, vậy cậu nhóc sẽ không cần uống sữa, cũng không cần uống thuốc. Tiểu Gia Hỏa nghĩ rằng không ai biết âm mưu của mình, nhưng Tô Định không phải ngày đầu tiên quen với cậu nhóc, làm sao không nhìn ra trong lòng nó đang suy nghĩ điều gì. Vì vậy cô rất tàn nhẫn, phá vỡ ý tưởng của cậu nhóc. Đừng nghĩ nữa, con không thể bị bệnh giống mẹ đâu. Ngay lập tức vẻ mặt của Hạ Diễm tràn đầy sự thất vọng, nhưng cậu nhóc vẫn không bỏ cuộc rồi lại hỏi. Tại sao? Bởi vì... Tô Định mới nói hai từ thì ngừng lại. Cô hơi phân vân có nên nói cho Hạ Diễm biết rằng thằng bé có em trai hay em gái không. Sau khi biết kỳ sinh lý bị chậm và khả năng mình đã có thai, nỗi lo lắng lớn nhất của Tô Định làm thế nào để nói chuyện với thằng bé. Mặc dù lúc này chưa đưa ra kế hoạch hóa gia đình và chính sách quốc gia, nhưng trong khu tập thể quân đội có nhiều gia đình đông con. Hạ Diễm là một trong nhiều năm như vậy. Tô Định không biết liệu nó có thể thoải mái. Mặc dù lúc này chưa có kế hoạch hóa gia đình và chính sách quốc gia, trong khu tập thể quân đội cũng có nhiều gia đình đông con, nhưng Hạ Diễm là con một nhiều năm, Tô Đình không biết liệu nó có thoải mái chấp nhận có thêm em trai hay em gái không. Bốn dĩ cũng muốn đợi đến khi xác nhận có thai mới từ từ tiết lộ việc này với Hạ Diễm, nhưng hiện giờ cô cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất. Nhìn tiểu gia hòa trước mặt tràn đầy vẻ khao khát tìm hiểu tri thức, Tô Đình mỉm môi nói. Mẹ có, nhưng thật ra không phải bệnh. Vậy thì là gì? Tô Đình không trả lời mà hỏi ngược lại. Con có biết con đến với thế giới này bằng cách nào không? Hạ Diễm nói. Con được mẹ sinh ra. Vậy con có biết để sinh ra con, mẹ đã trải qua những điều gì không? Hạ Diễm tuổi còn nhỏ, thằng bé chỉ có hiểu biết lờ mờ về chuyện mang thai và sinh con đẻ cái. Mãi cũng không nói ra được. phải trải qua điều gì hả mà? Trải qua quá trình mang thai, lúc đầu con chỉ là một phôi thai, bụng của mẹ sẽ phẳng lì. Khi con ngày lớn lên, bụng của mẹ sẽ to hơn, đến tháng thứ 10 thì con được sinh ra. Trong khoảng thời gian này, mẹ của con có thể bị ốm ngán, có thể bị chuột rút khi đang ngủ, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sinh con ra. Trong lúc Tô Đình giải thích, Hà Diễm vô thức cắn môi. Vất vả như vậy, tại sao bà ấy phải sinh con ra? Tô Đình nói những điều này chỉ để Hà Diễm hiểu quá trình ra đời của đứa trẻ, từ đó dẫn ra những lần nói phía sau. Nghe thấy câu hỏi của thằng bé, cô hơi sửng sốt. Sau đó cô tìm ra manh mối từ vẻ mặt của nhóc con. Trong số các thành viên trong gia đình của Hà Diễm ở tiểu thuyết gốc, người lên sàn nhiều nhất là Nguyên Thần, mẹ kế ác độc. Sau đấy là Hà Đông Xuyên, nhưng vai trò của anh trong chính văn rất ít, độ dài câu chuyện cũng không bằng tập ký ức của Nguyên Thần. Đối với mẹ của Hà Diễm, càng lại phòng là phòng nền của phòng nền. Mà sau khi Tô Đình có quan hệ với Hà Đông Xuyên, cũng không hỏi về mẹ của Hà Diễm. Cô cảm thấy vấn đề này rất nguy hiểm. Một khi hỏi ra miệng, cho dù anh trả lời thế nào, cô cũng không vui vẻ nổi. Nếu đã vậy, thà không hỏi còn hơn. Vì thế, Tô Đình cũng không rõ tại sao Hà Diễm hỏi câu này. Nhưng cô nghĩ, trên thế giới này, không người phụ nữ nào sinh con vì hận thù. Cô xoa đầu Hà Diễm rồi lại nói, đương nhiên là vì yêu rồi. Lòng mì của Hà Diễm khẽ rung. Thật hả? Đương nhiên là thật. Mang thai vất vả, không ai đẻ con ra vì không yêu thương nó cả. Hà Diễm cúi đầu, hốc mắt hơi ướt. Từ khi cậu nhóc có thể nhớ mọi việc, cậu nhóc chưa từng nhìn thấy mẹ. Trước đây thấy các bạn nhỏ khác được mẹ đưa đi chơi, cậu nhóc tự hỏi mẹ là người thế nào. Nếu bà ấy vẫn ở đây, liệu bà sẽ đưa cậu nhóc đi chơi sao? Sẽ nắm tay cậu nhóc? Sẽ... Nhưng cậu nhóc dần dần lớn lên, nghe rất nhiều lời đàm tiếu của mọi người. Trong lòng cậu dần dần có câu trả lời. Sẽ không. Bà ấy sẽ không nắm tay cậu, sẽ không ôm cậu, cũng sẽ không yêu thương cậu nhóc. Hà Diễm nghĩ, không yêu thì không yêu thôi, cậu nhóc sẽ không tưởng niệm bà. Nhưng hiện tại Tô Đình nói rằng mẹ sinh ra cậu nhóc vì yêu thương cậu nhóc, là yêu không phải hận. Hà Diễm không nhìn được, nhào vào lòng của Tô Đình mà ồ ồ khóc lớn. Tô Đình ôm lấy Hà Diễm, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Nhưng Hà Diễm không khóc quá lâu, chỉ khoảng 5-6 phút, thằng bé vùi trong ngực của Tô Đình, ngẩng đầu thấy vệt nước mắt trên vạt áo cô, ngượng ngùng ấp úng nói. Áo của mẹ. Tô Đình cúi đầu nhìn rồi nói. Không sao mà, giặt lại được. Hà Diễm ậm ừ, dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt rồi đã hỏi. Mẹ, có phải mẹ cũng sinh em bé phải không? Tô Đình sững sờ. Con đoán được hả? Con rất thông minh đấy. Hà Diễm nói một cách rất thối. Tô Đình lại mỉm cười. Phải, con thông minh nhất. Mẹ ừ, có thể mẹ đã có thai rồi, nhưng tạm thời chưa chắc chắn, phải làm kiểm tra trước đã. Vừa nói, Tô Đình vừa quan sát biểu hiện của Hà Diễm. May là thằng bé vừa khóc một trận, tâm trạng có vẻ không tệ, trên mặt không nhìn ra bất kỳ sự khó chịu. Hà Diễm hỏi, vậy mẹ sinh em bé cũng vì yêu thương sao? Đương nhiên rồi. Hà Diễm đưa tay cẩn thận chạm vào bụng Tô Đình rồi nói, vậy con cũng sẽ yêu em ấy. Tô Đình cảm thấy bản thân không phải là người quá nhạy cảm, nhưng tại thời điểm này nghe thấy lời nói của Hà Diễm, cô không nhịn được mà sụt sịt, kìm nén sự chua xót rồi nói, mẹ cũng sẽ yêu thương con. Yêu con hơn yêu ba không mẹ? Tô Đình lại cười, có phải có ăn giấm của ba không? Hà Diễm ngượng ngùng thừa nhận, cánh tay của Tô Đình làm nũng. Hà Diễm ngượng ngùng thừa nhận, ôm cánh tay Tô Đình lại làm nũng. Có phải không à? Con là con của mẹ, bà con là người yêu, hai người không giống nhau. Tô Đình nghĩ rồi lại nói, cảm xúc trong tình yêu nam nữ có thể bị tiêu tan, nhưng đối với con cái sẽ không như vậy. Thì quan hệ mẹ con của cô và Hà Diễm bắt nguồn từ cuộc hôn nhân với Hà Đông Xuyên, nhưng cô chấp nhận làm mẹ của Hà Diễm không phải vì Hà Đông Xuyên. Cô chấp nhận Hà Diễm vì thằng bé là nhân vật chính, còn cô là độc giả. Mặc dù lúc Tô Đình đọc tiểu thuyết không để lại bình luận kiểu như con trai mẹ yêu con, nhưng sau khi xuyên sách, cô thật sự muốn hét lên khi nhìn thấy phiên bản lúc bé của Lòng Ngạo Thiên. Tô Đình nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cuộc hôn nhân của cô và Hà Đông Xuyên kết thúc, sau khi ly hôn, cô có thể sẽ không muốn qua lại với anh, nhưng nếu có thể, cô sẽ cố gắng liên lạc với Hà Diễm, giống như cô đã từng nói trong trái tim cô, tình cảm giữa mẹ con họ là mãi mãi. Vốn dĩ Hà Đông Xuyên có ý định giống Tô Đình, đợi kết quả chính xác mới nói chuyện này cho Hà Diễm và mọi người trong gia đình. Chỉ là lúc anh gửi thư xong, nhìn những người bên cạnh xếp hàng để gọi điện thoại, đột nhiên anh cảm thấy đã đến bưu điện, quay trở về mà không gọi cuộc điện thoại nào hình như không phù hợp. Vì vậy Hà Đông Xuyên chuẩn bị ra về, quay bước trở lại đứng bên cạnh xếp hàng cho gọi điện thoại. Hơn nửa tiếng sau, điện thoại được kết nối. Hà Đông Xuyên đi vào buồng nhỏ, nhấc ống nghe lên, sau đấy gọi một tiếng. Đợi đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc của mẹ, anh lại nói một câu: có thể vợ con đã mang thai. Trình Hiểu Mạn ở bên kia lập tức nuốt lời lời đang chuẩn bị nói. Bà hỏi: từ khi nào vậy? Chắc chắn chưa? Mới được mấy ngày thôi, vẫn chưa chắc chắn. Ngày 18 chúng còn phải đi làm kiểm tra mới biết. Tại sao phải đợi đến ngày 18? Hiện tại vẫn còn sớm, có thể không kiểm tra được, đủ nửa tháng đi khám thì sẽ chính xác hơn. Trình Hiểu Mạn nghe vậy thì hiểu ra con trai bà vẫn chưa nắm chắc tình hình, nhưng đã nóng vội báo tin mừng cho bà. Ai có thể ngờ được người mấy tháng trước còn ngoan cố nói không muốn cưới Tô Đình, mấy tháng sau gọi điện thoại về lại cứ treo vợ còn ở bên miệng. Vốn dĩ Trình Hiểu Mạn muốn cười nhạo anh, nhưng nghĩ đây là con trai bà, cho nên lời chế giễu đến mọi lời rút lại. Bà cười nói: Tiểu Tụ có nơi đây không? Con đến bưu điện gửi vài thứ, có thể gọi điện thoại cho mẹ cuộc điện thoại này. Cô ấy và Hà Diễm cũng không đi cùng. Hiện tại nó đang mang thai, phải cẩn thận chút. Hà Đông Xuyên lại đính chính: vẫn chưa chắc chắn, hiện tại chỉ là phỏng đoán thôi, phải làm kiểm tra xong thì mới biết. Mặc dù xa cách mấy ngàn dặm không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng mà người do Trình Hiểu Mạn sinh ra, nghe giọng điệu đã biết anh đang khoe khoang. Bà không vui nói: rồi rồi rồi, mẹ biết, vẫn chưa chắc chắn, còn xem còn đắc ý kìa. Oán hận con trai xong, bà thay đổi giọng: vậy lúc nào có kết quả con gọi cho mẹ nha. Đúng rồi, con đã báo tin cho người nhà Tiểu Tô chưa? Nhà cô ấy không có điện thoại, cho nên chỉ có thể viết thư để thông báo, để có kết quả chính xác, tránh làm cho bọn họ sẽ lo lắng. Trình Hiểu Mạn cũng nghĩ như vậy. Được rồi, mẹ nó mà biết tin này nhất định sẽ rất vui đấy. Vâng ạ. À, cơ thể Tiểu Tô thế nào, có triệu chứng gì không? Trước kia thì không có, sáng nay lúc uống sữa thì bị nôn một trận. Vậy phải chăm sóc thật tốt. Trình Hiểu Mạn nghĩ rồi lại nói: các con ở đó thì mỗi ngày ăn gì? Có lúc sang ở nhà ăn, có lúc ở nhà tự nấu ăn. Trình Hiểu Mạn nghe xong lập tức nói: đồ ăn ở nhà ăn không có chất dinh dưỡng, hiện tại nó đang mang thai, không thể cứ thường xuyên ăn tại nhà ăn. Như này đi, mẹ bảo Tiểu Vương qua đó chăm sóc Tiểu Tụ lúc sắp sinh. Tiểu Vương là bảo mẫu của nhà họ Hạ, có chút quan hệ họ hàng với bà của Hạ Đông Xuyên. Sau khi chồng mất, bà không chịu được cuộc sống bị nhà chồng bắt nạt, cho nên đến nhà họ Hạ làm việc. Có thể nói Hạ Đông Xuyên do bà nuôi nấng. Đương nhiên Hà Đồng Xuyên rất hoan nghênh cô Vương đến đảo Bình Xuyên, nhưng anh không chắc về thái độ của Tô Đình. Anh lại nói: hiện tại vẫn chưa chắc chắn là có hay chưa, đã có kết quả kiểm tra rồi hẳn nói sao. Với lại đồ ăn trong canteen của chúng còn rất tốt, mỗi ngày đầu bếp đều chế biến các loại hải sản thành nhiều món, còn lười nấu ăn tại nhà. Đó là do các con lười biếng, Tiểu Vương sẽ không như vậy. Mặc dù nói vậy nhưng bà cũng không kiên quyết để cô Vương đến đảo Bình Xuyên. Trình Hiểu Mạn nói: vậy đến lúc đó lại nói tiếp. Hà Đồng Xuyên vừa khoe khoang với mẹ rằng mỗi ngày đầu bếp trong nhà ăn sẽ thay đổi cách thức chế biến hải sản, về đến nhà đã cảm nhận được sự đổi bếp của phòng bếp. Cá thu kho sồi, đây là món gì vậy? Đối mặt với khuôn mặt đen sì đầy dấu chấm hỏi của anh, Tô Đình xoay tay giải thích: không phải trước đấy em đã nói với anh rồi sao, gần đây đầu bếp ở căn tiệm rất nhiệt tình nghiên cứu món ăn mới. Chỉ là ông ấy đi hơi sai đường, kết hợp loại hoa quả với hải sản. Điều này khiến cho phần lớn người trong khu tập thể quân đội kêu ca phàn nàn, đồng thời tỷ lệ lãng phí lương thực cũng tăng lên đáng kể. Trước sự phản đối của đại đa số, đầu bếp căn tiệm đã nhanh chóng điều chỉnh thực đơn. Mỗi bữa ăn sẽ phục vụ hai món thịt. Ông ấy tăng lượng cung cấp các món bình thường, giảm số lượng những món nghiên cứu xuống hơn chục phần để đáp ứng nhu cầu người thích thực phẩm tươi. Nhưng hôm nay, ngoài cá thu kho sồi, các món thịt ăn kèm còn có món hào chiên trứng. Hà Đồng Xuyên và Tô Đình dứt khoát chọn món hào chiên, còn Hà Diễm là một trong số ít những chiến binh của khu tập thể quân đội. Thằng bé chọn thử món mới như thường lệ. Nhà cô ấy không có điện thoại, cho nên chỉ có thể viết thư để đợi thông báo, đợi có kết quả chính xác rồi hãng nói, tránh làm bọn họ sẽ lo lắng. Trịnh Hiểu Mạn cũng nghĩ như vậy. Được rồi, mẹ nó mà biết tin này nhất định sẽ rất vui mừng đấy. Vâng ạ. À, cơ thể tiểu tổ thế nào, có triệu chứng gì không? Trước kia thì không có, sáng nay lúc uống sữa thì bị nôn một trận. Vậy phải chăm sóc thật tốt. Trịnh Hiểu Mạn nghĩ rồi lại nói. Các con ở đó mỗi ngày ăn gì? Có lúc sẽ ăn ở nhà ăn, có lúc tự ở nhà nấu ăn. Trịnh Hiểu Mạn nghe xong lập tức nói. Đồ ăn ở nhà ăn không có chất. Hiện tại tiểu tổ đang mang thai, không thể thường xuyên ăn ở nhà ăn. Như này đi, mẹ bảo tiểu vương qua đó chăm sóc lúc tiểu tổ sắp sinh. Tiểu vương là bảo mẫu của nhà họ Hạ, có chút quan hệ họ hàng với bà Hạ Đông Duyên. Sau khi chồng mất, bà không thể chịu đựng được cuộc sống bị nhà chồng bắt nạt, cho nên đến nhà họ Hạ làm việc. Có thể nói Hạ Đông Duyên do bà nuôi nấng. Đương nhiên Hạ Đông Duyên rất hoan nghênh cô vương đến đảo Bình Xuyên, nhưng anh không chắc về thái độ của Tô Đình. Anh nói, hiện tại vẫn chưa chắc chắn đã có hay chưa, rồi có kết quả kiểm tra rồi hãng nói. Với lại, đồ ăn trong căng tin của chúng còn rất tốt, mỗi ngày đầu bếp sẽ chế biến các loại hải sản thành nhiều món, còn thì lười nấu tại nhà. Đó là do các con lười, tiểu vương sẽ không như vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng bà cũng không kiên quyết để cô vương đến đảo Bình Xuyên, Trịnh Hiểu Mạn nói. Vậy đến lúc đó hãng nói tiếp. Hà Đông Duyên vừa mới phê với mẹ rằng mỗi ngày đầu bếp trong nhà ăn sẽ thay đổi cách chế biến hải sản. Về đến nhà đã cảm nhận được sự đổi mới của đầu bếp bà. Cá thu kho sòi, đây là món gì vậy? Đối mặt với khuôn mặt đen sì đầy dấu chấm hỏi của anh, Tô Đình xòe tay giải thích. Không phải trước đây em nói với anh rồi sao? Gần đây đầu bếp căng tin rất nhiệt tình nghiên cứu món ăn mới. Chỉ là ông ấy hơi đi sai đường, thích kết hợp các loại trái cây với hải sản. Điều này khiến phần lớn người trong khu tập thể quân đội kêu ca phàn nàn, đồng thời tỷ lệ lãng phí lương thực cũng tăng lên đáng kể. Cuối cùng, trước sự phản đối của đại đa số, đầu bếp căng tin nhanh chóng điều chỉnh thực đơn. Mỗi bữa ăn, nhà ăn phục vụ hai món thịt, ông ấy sẽ tăng lượng cung cấp món ăn bình thường, giảm số lượng những món ăn mới nghiên cứu xuống hơn chục phần để đáp ứng nhu cầu của người thích thực phẩm tươi mới. Nhưng hôm nay, ngoài cá thu kho sòi còn có các món thịt ăn kèm, còn có hào chiên trứng. Hà Đồng Xuyên và Tô Đình nhất quán trọng món hào chiên, còn Hà Diễm là một trong số ít người chiến binh của khu tập thể bộ đội, thằng bé chọn thử món mới như thường lệ. Thông thường, sự lựa chọn của Tô Đình sẽ không sai. Không biết là do nhà ăn xử lý nguyên liệu không tốt, hay trận nôn mửa buổi sáng đã bật công tắc ấm ngán, món hào chiên vừa vào miệng, Tô Đình đã cảm thấy buồn nôn, lập tức nôn hết ra ngoài. Vẫn không thoải mái sao? Hà Đông Xuyên hỏi. Tô Đình gật đầu, ăn hai miếng rau sau đấy cảm giác buồn nôn mới giảm đi. Vì điều này, Tô Đình không dám ăn phần hào chiên còn lại, cô đưa tất cả cho hai bà con Hà Đông Xuyên. Hà Đông Xuyên nhìn món rau trong bát của Tô Đình rồi lại nói. Trở về anh nấu thêm hai món nữa. Trở về mới nấu, đợi nấu xong cũng phải một hai tiếng. Tô Đình xua tay rồi lại nói. Em ăn rau thôi, vì cũng không tồi đâu. Nghe được Tô Đình chỉ ăn rau, Hạ Diễm đẩy hộp cơm ra và hỏi. Mẹ à, mẹ có muốn thử món cá của con không? Ngon lắm đấy. Mặc dù Tô Đình thích thưởng thức những món ăn ngon, nhưng cô không thể nào nghĩ được tại sao có thể kết hợp cá thu với sòi làm ra món ăn hắc ám như vậy. Nghĩ đến đây, cô cũng lấy làm lạ. Cả thạch xá sùng mà Hạ Diễm còn không dám ăn, đột nhiên đam mê nếm thử món ăn hắc ám này. Chẳng lẽ thứ thằng bé thưởng thức là vẻ bề ngoài sao? Tuy sòi và cá thu kết hợp lại nhìn ngon hơn thạch xá sùng, nhưng Tô Đình là ai, đã từng trải qua chín thử thách về hệ thống ẩm thực, nên cô sẽ không bị vẻ ngoài của món ăn mê hoặc. Tuân thủ theo nguyên tắc thà hại người chứ không hại mình, Tô Đình dứt khoát đẩy Hà Đông Xuyên ra để anh nếm thử mùi vị trước. Cô cảm thấy khẩu vị của bọn họ khá giống nhau. Thành thật mà nói, Hà Đông Xuyên cũng không muốn thử. Nhưng không chỉ có vợ anh nhìn anh đầy mong đợi, ngay cả con trai cũng bày ra vẻ mặt thỉnh cầu như vậy. Sau một hồi đấu tranh ngắn ngủi, Hạ Đồng Xuyên đành cam chịu vươn đũa, gắp một miếng cá cho vào trong miệng. Không đợi anh nuốt xuống miếng cá, Tô Đình đã vội vàng hỏi. Sao rồi, sao rồi? Hơi chua, hơi ngọt, mùi vị cũng được. Hạ Đồng Xuyên trả lời một cách bảo thủ. Hạ Diễm không hài lòng với câu trả lời của anh, biểu cảm nghiêm túc lại nhấn mạnh. Phải là rất ngon đấy. Thật sao? Khuôn mặt của Tô Đình đầy vẻ hoài nghi, nhưng thái độ đã dịu đi rất nhiều. Cô cảm thấy Hạ Đông Xuyên nói vậy, món này không có ăn lắm. Đúng vậy mẹ, mẹ thử chút đi. Hạ Diễm nói xong đẩy hộp cơm đến trước mặt Tô Đình. Cuối cùng Tô Đình cũng thỏa hiệp, cầm đũa lên rồi nói, để mẹ thử xem sao. Mặc dù nghĩ rằng hương vị sẽ không quá tệ, nhưng nhìn miếng cá ngâm trong nước sôi trước mặt, Tô Đình không nhìn được liếm môi. Làm tốt công tác tinh thần mới từ từ đưa vào trong miệng. Cá vào trong miệng, đầu tiên Tô Đình thấy ngọt, sau đấy thấy hơi chua chua, chua chua ngọt ngọt, vừa đủ át đi mùi tanh của cá, vậy nên cô chỉ nếm được vị tươi ngon của cá. Miệng có cảm giác hơi kỳ quái, nhưng đúng là mùi vị không tồi. Thấy Tô Đình nuốt miếng cá, Hạ Diễm vội hỏi, thế nào hả mẹ, cá rất ngon có đúng không ạ? Mùi vị không tồi đấy, vậy mẹ có muốn ăn không? Con đưa tất cả cá của con cho mẹ nha. Tô Đình ngay cướp đồ ăn của Hạ Diễm, cô lại nói, không cần đâu, con chia cho mẹ mấy miếng cá và sòi là được rồi. Hai người nhanh chóng phân chia món ăn, sau đó mỗi người ăn một miếng sòi một miếng cá, để lại Hạ Đồng Xuyên ở bên cạnh yên lặng nhìn. Vị giác của họ vẫn bình thường chứ. Sau khi mang thai, mặc dù Tô Đình thích nghi rất tốt, nhưng những món ăn mới sáng tạo của đầu bếp nhà ăn, nhưng mà buổi chiều Hạ Đồng Xuyên vẫn nói với cô về chuyện để cô Vượng đến chăm sóc cô. Tô Đình nghe xong thì hơi do dự. Ba mẹ bên đó không có cô Vượng đều có ổn không? Chắc là vẫn ổn. Vốn dĩ mấy năm nay công việc của cô Vượng là chăm sóc Tiểu Diễm. Sau khi nó đến đảo Bình Xuyên, cô Vượng trở nên nhàn rỗi hơn, mỗi ngày chỉ nấu hai bữa sáng tối. Thực ra người nhà họ Hạ cảm thấy việc cô Vượng rảnh rỗi không có vấn đề gì. Bà vất vả cả đời đã đến lúc nên được an hưởng tuổi già. Nhưng mà bản thân bà rất lo lắng, luôn cảm thấy vậy là lấy không tiền lương của nhà họ Hạ. Trình Hiểu Mạn tâm sự với bà rất lâu, sau đó mới khiến bà từ từ trút bỏ phiền não. Bộ đội và bệnh viện đều có nhà ăn, cho dù cô Vương đến đảo Bình Xuyên, họ vẫn có nơi để ăn cơm. Hạ Đông Xuyên nói xong đầy đỏ giọng, nhưng chuyện này là tùy em, nếu em cảm thấy bà không cần thiết phải đến thì cũng được, mà chỉ lo lắng đồ ăn căng tin sẽ không đủ chất, không đủ dinh dưỡng kèm mang thai. Tô Địch ngập ngừng rồi lại nói, hiện tại chúng ta không thiếu cá, thịt và trứng, cho dù ăn ở nhà hay ở căng tin chắc chắn dinh dưỡng vẫn đủ. Cô thật sự không muốn cô Vương đến. Nếu nói điều khiến cô thỏa mãn nhất bây giờ đó chắc chắn là sự tự do. Trên đầu không có ba mẹ chồng quản lý, Hạ Đồng Xuyên đã dễ nói chuyện, cho nên mỗi ngày cô muốn ngủ thì ngủ, không muốn làm việc thì ở nhà không làm gì cả. Mặc dù cô có ấn tượng tốt với mẹ Hạ, dựa theo trí nhớ của Nguyên Thân, mẹ Hạ cũng thích Nguyên Thân, nhưng cô không phải Nguyên Thân, bản chất thay đổi, chưa chắc mẹ Hạ đã thích tính cách của cô. Lúc ở xa, tất nhiên mẹ Hạ nhìn chỗ nào cũng thấy hài lòng với cô, nhưng nếu ở chung với nhau thì không chắc. Mặc dù cô Vương không phải mẹ Hạ, nhưng bà ấy đã làm việc tại nhà họ Hạ hơn 10 năm, bà ấy còn nuôi dạy Hạ Diễm và Hạ Đồng Xuyên, chắc hẳn địa vị trong nhà họ Hạ cũng không nhỏ. Cho dù không phải mẹ chồng, nhưng khẳng định cô Vương không phải người cô có thể đắc tội, lúc cần thiết còn có thể làm trưởng bối của cô. Tô Đình cảm thấy điều đấy không cần thiết, tốt nhất là đừng tùy ý tìm một ngọn núi đè lên đầu. Nhận ra Tô Đình không nguyện ý, Hạ Đồng Xuyên nói, vậy anh sẽ nói lại với mẹ. Mặc dù anh cảm thấy nếu cô Vương tới chăm sóc Tô Đình, anh sẽ yên tâm hơn, nhưng người được chăm sóc là Tô Đình, ý kiến của cô vẫn là quan trọng nhất. Bởi vì phản ứng ấm ngán nên tạm thời Tô Đình dừng uống sữa. Vì lẽ đó, trước mắt vấn đề khiến nhà họ đau đầu là giải quyết sữa được giao đến hàng ngày như thế nào. Không có cách nào, Hạ Diễm không thích uống sữa. Mỗi sáng uống một ly đủ khiến cậu nhóc đau khổ, thêm một ly nữa nó không chịu được. Và sữa không phải thứ dễ bảo quản. Hiện tại thời tiết nắng nóng, nếu buổi sáng không uống hết, buổi tối sẽ bốc mùi, không thể nào đợi Hạ Đồng Xuyên về uống. Sau khi cân nhắc, Tô Đình quyết định thêm kế hoạch làm trà sữa vào lịch trình. Ban đầu, Tô Đình tính toán cô sẽ chỉ đạo, còn Hạ Đồng Xuyên làm người thực hiện. Nhưng mà những ngày làm việc của Hạ Đồng Xuyên ra ngoài quá sớm, đợi anh về sữa cũng bốc mùi, việc này lại bị trì hoãn. Bây giờ sữa đã nhiều đến nỗi không thể uống hết, Tô Đình bắt đầu rục rịch hành động. Tuy rằng trước kia làm thịt kho tàu thất bại, nhưng cách làm trà sữa không phức tạp, có lẽ biết đâu cô có thể làm được. Nói là làm, ăn xong bữa sáng, Tô Đình bắt đầu bận rộn. Nấu trà sữa không cần nhiều nguyên liệu, có sữa, hồng trà và đường, ba thứ này đã là đủ. Ba thứ đều có sẵn, Tô Đình lấy các thứ trong tủ, xài Hạ Diễm lấy nồi hầm ở sau lại bắt đầu. Đừng hỏi tại sao dùng nồi hầm, cô cũng muốn dùng nồi nấu sữa, với điều kiện trong nhà là phải có. Nhưng mà trong những năm đặc biệt này, không thể để ý nhiều như vậy. Tô Đình dựa theo chỉ dẫn trong trí nhớ, sau khi đun nóng nồi thì cho trà và đường tráng bạo cùng nhau xào từ từ. Lúc này Tô Đình nhìn ngọn lửa trong bếp lò, cô cảm thấy lửa hơi lớn. Cô nhớ lại chỉ dẫn trước đây nhắc nhở, ở bước này phải dùng lửa nhỏ. Chỉ là bếp lò không thể điều chỉnh độ lớn nhỏ của lửa giống như bếp ga. Vì thế sau khi nhìn xong, Tô Đình quyết định bỏ qua chi tiết nhỏ này, tiếp tục xào trà và đường trắng. Vốn dĩ Hạ Diễm đã nghi ngờ món trà xào với đường trắng rang không ngon, nhìn thấy vẻ mặt Tô Đình từ hoài nghi đến do dự rồi bỏ qua, cậu nhóc càng thêm băn khoăn. Mẹ à, nấu cái này có thể ăn sao à? Tô Đình lại cười nói, đương nhiên không phải ăn, là trà sữa để uống. Nhưng Hạ Diễm không cảm nhận được sự hài hước của cô, tiếp tục hỏi, vậy cái này nấu thành trà sữa thì có thể uống sao? Chắc chắn là có thể, Tô Đình nói một cách chắc chắn. Được rồi, càng lo lắng hơn. Hạ Diễm thở dài, tiếp tục nhìn Tô Đình xào đường trắng và trà, xào rồi lại xào. Cậu nhóc ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, hít hít mũi vẫn có mùi. Lại nhìn mẹ, mẹ vẫn đang xào, hình như không ngửi thấy mùi lạ. Hạ Diễm không nhìn được nhắc nhở, mẹ à, cái thứ trong nồi kia có phải đã khét rồi không? Khét rồi sao? Chắc không phải chứ. Tô Đình vừa nói vừa cúi xuống ghé sát vào ngửi thứ trong nồi. Có vẻ hơi khét, không nghiêm trọng lắm, thêm nước vào đùng thì chắc sẽ ổn. Tô Đình nói xong, lấy gáo nước trên bàn đổ thêm nước trắng vào nồi. Một bên cho thêm nước, một bên dùng thìa khuấy đường và lá trà dưới đáy nồi. Cảm thấy gần như được thì dừng lại, đậy nắp rồi nói, cứ nấu một lát, xem có mùi khét không? Không có mùi khét thì tiếp tục nấu hả? Đúng đấy, không có mùi khét nghĩa là nấu thành công. Mặc dù chỉ là phỏng đoán cá nhân, nhưng Tô Đình cực kỳ tự tin nói, chờ nước sôi sẽ đổ sữa vào đùng một lúc, trà sữa sẽ hoàn thành. Vậy nhớ bị khét thì thế nào? Tô Đình tiếc nuối nói, vậy chỉ có thể đổ đi thôi. Vừa nãy cô cho rất nhiều đường, bởi vì lo lắng khi đun nước sôi, Tô Đình cứ cúi người sợ mùi khét không ai đi. Vận khí của cô vẫn tốt, nấu một hồi thì mùi khét đã nhạt bớt, chỉ là nước có màu sắc hơi kỳ lạ. Bởi vì trước đó chưa từng nấu trà sữa nên cô không phân biệt được đây là bình thường hay bị nấu cháy. Tô Đình hy vọng là trường hợp phía trước, vì thế cô làm theo kế hoạch ban đầu, nước sôi thì đổ sữa vào. Sau khi cho sữa vào nồi, hương thơm nhanh chóng bốc lên, trộn lẫn với trà và đường tạo thành mùi caramel hấp dẫn, là mùi hương quen thuộc. Tô Đình hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên làm ra vẻ mặt đầy tự hào. Thế nào, thơm phải không? Hạ Diễm dùng sức hít một hơi, gật đầu thật mạnh. Vâng vâng, mẹ à, khi nào nấu trà sữa xong? Cậu nhóc bắt đầu mong chờ hương vị của trà sữa. Đợi lát sữa nóng là xong rồi, Tô Đình nói rồi đi chiếc thìa cho Hạ Diễm. Con tiếp tục khuấy nha, mẹ đi tìm đồ để lọc. Tô Đình nói xong đứng dậy khỏi ghế đến trước tủ, mở tủ lục lọi. Cô nhớ trong nhà có cái muỗng để lọc bánh. Tìm thấy muỗng lọc, Tô Đình quay lại bếp, thấy sữa trong nồi đã sôi. Cô lấy ra hai cái ly, rồi sau đấy bắt đầu lọc trà sữa. Quá trình rất thuận lợi, mặc dù lưu lọc không đủ dài nên lọc trà không sạch, nhưng mà tổng thể nhìn cũng ổn, mùi hương cũng rất thơm. Nếm thử nào. Tô Đình gót đầy trà sữa vào cốc tráng mang, đưa cho Hạ Diễm, vẻ mặt cậu nhóc mong chờ, sau đi ngẩng đầu lên uống một ngụm nhỏ. Trà sữa mới nấu xong hơi nóng, Hạ Diễm ngậm vào trong miệng một lúc rồi nuốt xuống, sau đó khuôn mặt nhanh hàng đó hoa, mỉm môi nói, vị hơi kỳ lạ. Sao có thể? Tô Đình không tin, lấy một cốc trà sữa khác để nếm thử. Trà sữa vào trong miệng, lông mày cô đã nhăn lại, thật sự vô cùng kỳ quái, có chút vị đắng của trái khét, còn có chút ngọt của đường. Thấy Tô Đình rủ vai, Hạ Diễm không đành lòng, lại uống thêm một ngụm trà sữa rồi nói, hình như uống cũng được mà. Bỏ đi, đừng uống nữa. Tô Đình lấy lại cốc từ trong tay Hạ Diễm. Mặc dù trà sữa này không đến nỗi khó nuốt, nhưng vì thật sự không ra làm sao, vẫn là đừng làm khó trẻ con. Mẹ, Tô Đình xua tay. Yên tâm đi, mẹ không sao. Người xưa có câu, thất bại là mẹ thành công. Hôm nay chưa thành công, cùng lắm ngày mai lại thử lại. Ngày mai không thành công, thì ngày sau lại tiếp tục. Mẹ không tin, mẹ không nấu ra trà sữa ngon. Vốn dĩ, Hạ Diễm vẫn muốn an ủi Tô Đình. Nghe xong điều này, cậu nhóc yên lặng nuốt lại lời chuẩn bị nói. An ủi mẹ sao? Chẳng thà cậu nhóc tự thông cảm cho chính mình nhiều chút. Trong khoảng thời gian tiếp theo, thói quen hàng ngày của Tô Đình đó là thức dậy lấy sữa, một bữa sáng ăn sáng và nấu trà sữa. Mỗi ngày cô Hà Diễm sẽ là thức dậy, ăn sáng và làm chuột bạch. Mặc dù Tô Đình rất giỏi tiếp thu vấn đề, nhưng cô hay để xảy ra sơ suất. Hôm nay là lửa quá lớn khiến lá trà bị khét, ngày mai có thể do run tay cho nên cho quá nhiều đường, còn ngày mốt thì khoai nhiều nước quá, lần khác thì nhầm muối thành đường. Chỉ trong một tuần, Hạ Diễm nếm được các vị trà sữa. Bây giờ cậu nhóc cảm thấy thật ra sữa bò khá là ngon. May mắn đã giai đoạn thử nghiệm và thất bại đã qua đi, Tô Đình không còn gặp rắc rối khi nấu trà sữa, hương vị của trà sữa cũng dần dần được cải thiện. Mà Hạ Diễm với tư cách thành viên không kiên định của phái trà sữa, sau khi uống thử cốc trà sữa thơm ngon đã nhanh chóng thay đổi thái độ. Vào lúc Hạ Đồng Duyên đang nghi ngờ sữa bò và hồng trà kết hợp với nhau sẽ nấu ra thứ gì, cậu nhóc hào hứng gọi tên trà sữa. Thật sự là uống rất ngon đấy bà, ngon hơn sữa bò rất nhiều, bà uống thử thì sẽ biết. Không giống với sự kích động của Hạ Diễm, Tô Đình là người đích thân nấu trà vô cùng bình tĩnh. Ngon hay không, đợi nấu xong anh nếm thử là biết ngay thôi. Cùng dòng điều bình thường nhưng sự tự mãn tỏa ra từ lông mày qua khóe mắt đã nói lên rằng cô vô cùng tự tin với món trà sữa mà mình làm. Hạ Đồng Xuyên nói, vậy được, anh nhất định sẽ nếm thử. Đợi nhé. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, Tô Đình đã quen thuộc với quy trình nấu trà sữa, suốt quá trình không chút lúng túng, thậm chí có thể nói là trôi chảy như nước. 10 phút sau đã nấu xong một nồi trà sữa. Tô Đình bề nồi lên, đặt một miếng vải lọc vào bát, cô nhờ Hạ Diễm ấn chặt rồi rót trà sữa vào. Miếng vải lọc có tác dụng hơn thìa lọc rất nhiều, sữa được lọc có màu caramel, mịn và sánh. Tô Đình bảo Hạ Diễm lấy thìa, múc một ngụm rồi tự mình nếm thử. Độ ngọt vừa phải, mùi sữa thơm nồng, hoàn hảo. Tô Đình rót ra cho 2-3 con, mỗi người một ly trà sữa. Sau khi đưa xong, cô không nói gì, chỉ hết cầm ra hiệu bọn họ uống thử. Hạ Diễm rất nịnh nọt, nhấp một ngụm trong cốc tráng men, hơi nóng khiến cậu nhóc không dám uống nhiều. Hạ Đồng Xuyên chậm hơn chút, nhưng lại uống nhiều hơn, vì anh không sợ nóng. Hạ Diễm nuốt trà sữa, cảm nhận mùi vị trong miệng. Ngon lắm mẹ ơi! Hạ Đồng Xuyên đầy nhún mày, mùi vị hơi lạ nhưng không khó uống. Anh cuối cùng cũng gật đầu nói, không tệ. Tô Đình cười đắc ý. Kể từ khi cô nói sẽ gây ấn tượng với Hạ Đồng Xuyên bằng món thịt kho tàu, cô đã mong đợi sẽ có ngày. Chỉ là thịt kho tàu quá khó làm, thịt lợn cung cấp mỗi tháng cũng rất ít, chi phí làm thử quá cao nên cô phải từ bỏ. Mà sữa được đặt từ sớm, mỗi ngày sẽ giao đến nửa cân. Hạ Diễm uống không được nhiều, không nấu trà sữa chỉ có thể đổ đi, nếu dùng để nấu trà sữa sẽ không khiến cô áp lực. Tuy là hơi lãng phí đường và cải trà, nhưng hai thứ này không dùng nhiều, lãng phí cũng có mức độ. Với lại sự lãng phí của cô không phải vô ích, ít nhất đã nấu trà sữa thành công. Nhìn Tô Đình ra vẻ không quan tâm, nhưng trên mặt là hiện rõ mau khen em đi. Khỏe mọi Hạ Đồng Xuyên nhất đến. Sao em nghĩ ra ý tưởng đun trà vài sữa? Không phải em nghĩ ra đâu. Mặc dù Tô Đình nấu trà sữa, nhưng cô không nghĩ sẽ giả vờ làm người phát minh. Cô hơi do dự rồi nói, em tình cờ nghe được người khác nói. Ban đầu em cũng lo lắng về mùi vị, nhưng em nghe nói người Mông Cổ thường xuyên uống trà sữa. Hạ Đồng Xuyên lại nhớ ra, đúng vậy, nhưng bọn họ uống trà sữa mặn, trước đây có thể chúng ta không quen. Không phải cho đường hả? Tô Đình giả ngu rồi lại hỏi, sao đây lẩm bẩm. Hôm nào em cũng thử cho muối vào xem. Hạ Diễm đang uống trà sữa đột nhiên có linh cảm không lành, vội vàng bày tỏ thái độ. Nấu trà sữa mặn cũng được, nhưng đừng bắt con uống thử có được không? Để con làm người đầu tiên uống thử thì không tốt sao? Hạ Diễm không trả lời. Không tốt lắm đâu, con cảm ơn mẹ nha. Vốn dĩ Tô Đình chỉ tùy ý nói, không có ý định sẽ pha trà sữa mặn, nhưng thấy vẻ mặt đầy phản kháng của Hạ Diễm, cô nói, được, nếu con không muốn thì thôi vậy. Hạ Diễm thở vào nhẹ nhõm cúi đầu, thỏa mãn uống nốt trà sữa trong ly. Cậu nhóc lại dò hỏi, mẹ ơi, sau này con không uống sữa bò, chỉ uống trà sữa có được không? Cái gì? Dù sao trà sữa cũng được nấu từ sữa, sữa bò tốt cho cơ thể thì trà sữa cũng vậy. Hơn nữa, uống trà sữa ngon hơn, sau này con có thể uống trà sữa thôi được không? Tô Đình dừng công việc đang làm nơi với vẻ tiếc nuối. Mặc dù suy nghĩ của con không sai, nhưng đáng tiếc, trà sữa là thức uống không tốt cho sức khỏe cho nên không thể uống nhiều. Vì thế, con không những phải tiếp tục uống sữa, mà trà sữa cũng không được nấu thường xuyên, một tháng nấu 2 lần, không thể nhiều hơn. trộm gà chưa đủ để mất nắm gạo chính là miêu tả hạ diễm của lúc này. Vẻ mặt của cậu nhóc ủ rũ rồi lại nói, tại sao không phải sự tốt cho cơ thể sao? Đường cũng tốt mà, còn cả trà nữa, bà mẹ vẫn ngâm trà với nước để uống đấy thôi, toàn những đồ tốt. Vậy tại sao trà sữa kết hợp tất cả những thứ đó lại không tốt cho cơ thể? Tô Đình nghĩ thầm, cô cũng không phải nhà nghiên cứu, làm sao biết được ba thứ tốt tại sao khi kết hợp nấu thành trà sữa lại không tốt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cô chém gió. Con không nhìn thấy lúc mẹ nấu trà sữa cho rất nhiều đường sao? Ăn đường nhiều không tốt cho cơ thể. Nếu còn muốn uống trà sữa hàng ngày, được thôi. Nhưng mẹ chỉ có thể nấu trà sữa không có đường, vì trà sẽ đắng ngắt. Con muốn uống không? Trong số mười mấy lần thất bại của Tô Đình trước kia, Hà Diễm đã thử vị trà sữa mà vẫn còn ấn tượng đến hiện tại. Cậu nhóc lắc đầu nói, vậy bình thường con vẫn uống sữa thôi. Nói rồi liếc nhìn trà sữa còn sót lại trong bát, Hà Diễm nhấc ly lên rồi lại hỏi, hôm nay con có thể uống thêm chút trà sữa không? Con đã uống hết phần của con rồi. Bởi vì vừa nãy vừa từ chối Hà Diễm mà trong bát lại còn lại chút trà sữa dưới đáy, vì vậy Tô Đình vô cùng hào phóng rót nốt chỗ trà sữa còn lại cho cậu nhóc. Hạ Đông Duyên nhìn rồi lại nói, em không uống à? Tô Đình so bụng lại lắc đầu, em thì thôi đi, không biết có thể uống được không. Tuy rằng không thể khẳng định là mang thai không nên uống trà sữa, nhưng Tô Đình nhớ đồng nghiệp của cụ sẽ từ bỏ trà sữa và cà phê khi đang mang thai, vậy nên khoảng thời gian này cùng lắm cô chỉ thử mùi vị, cơ bản trà sữa nấu xong đưa vào bụng của Hạ Diễm. Hạ Đông Duyên lại thông suốt, thế à? Uống trà sữa xong, Hạ Đồng Xuyên đi rửa bát, đi ra lại thấy đến giờ ba người họ chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay là ngày 18, bọn họ phải đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh viện thành phố cũng ở trong nội thành, so với cửa hàng bách hóa bọn họ hay đến thì xa hơn chút, nhưng cũng chỉ thêm một chuyến xe, cần 10 phút sẽ đến nơi. Vốn dĩ trước khi Hạ Đồng Xuyên đi thì hơi lo lắng. Lúc bắt đầu ốm ngán, Tô Đình chưa từng rời khỏi đảo Bình Xuyên, anh sợ cô bị sai tàu xe. Vì lý do này, lúc đi ngang qua cùng Tiêu xã, anh đã cố tình mua một ít quả quất và hoàng vị. Cô đang mang thai nên không thể uống thuốc say xe, nếu thật sự buồn nôn chỉ có thể ăn chút đồ chua. Nhưng sau khi lên thuyền, tình trạng của Tô Đình khá tốt, mặc dù không đến mức có phản ứng nhưng cô không cảm thấy buồn nôn. Quất và hoàng vị mà Hạ Đông Xuyên mua cô không hề lãng phí, đều đưa tất cả cho hai mẹ con ăn. Hạ Đông Xuyên không cần, anh không chịu được vị chua của quất và hoàng vị. Nói về điều này, trước đây Tô Đình không kén ăn, chỉ là nói về đồ ăn, khẩu vị của cô giống Hạ Đồng Xuyên. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu ốm ngán, khẩu vị càng ngày càng giống với Hạ Diễm. Hiện tại trong khu tập thể quân đội lại có thêm người muốn thử món ăn mới sáng tạo. Đúng 9 giờ sẽ đến bệnh viện thành phố. Thời gian cũng không còn sớm, nhưng tại thời đại này có rất ít sản phụ đến bệnh viện khám, thế nên lấy số xong để chưa đến nửa tiếng đã đến được bọn họ. Còn hồi đây đừng chạy lung tung, Hạ Đồng Xuyên dặn dò Hạ Diễm, sau đấy cùng Tô Đình vào phòng khám. Bác sĩ là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, mái tóc ngắn ngang vai đặc trưng của thời đại, chiếc áo khoác ngắn được cài đến quỳ áo trên cùng. Thấy hai người bước vào, cô ấy dừng viết vào sổ khám bệnh. Đồng chí Tô Đình có đúng không? Vâng, tôi tên là Tô Đình. Tô Đình ngồi xuống đối diện bác sĩ. Bác sĩ xem qua hồ sơ của Tô Đình rồi hỏi, kỳ kinh nguyệt dừng lại lúc nào? Khoảng ngày 27 tháng trước. Vậy đã qua một tháng rưỡi rồi, có phản ứng nôn ngán không? Trước kia không có, gần đây hơi có phản ứng. Bác sĩ ậm ừ, sau đó hỏi chi tiết phản ứng của Tô Đình, xong thì bảo Tô Đình đưa tài để bắt mạch cho cô. Mấy phút sau quay cái nói, chắc chắn là đã có. Tô Đình gật đầu, đợi một lúc không nghe thêm điều gì, không nhịn được hỏi, như vậy là xong rồi sao? Không cần làm kiểm tra sao? Bác sĩ nghe xong thì lại cười, cô muốn làm kiểm tra gì? Làm sao Tô Đình biết được thời đại này phải làm kiểm tra nào, chỉ có thể hỏi một cách không chắc chắn. Dùng thiết bị khoa học để chụp bụng. Tô Đình rất tin tưởng vào y học Trung Quốc. Trước đây mỗi lần cơ thể có vấn đề, lựa chọn đầu tiên của cô là bệnh viện đông y, lại càng nguyện ý uống thuốc đông y đắng ngắt đến mức rụng rời. Nhưng mấy chục năm sau, ngay cả bác sĩ đông y cũng bắt đầu dựa vào thiết bị khoa học để khám bệnh. Không có nhiều bác sĩ dám bắt mạch kê đơn, ít nhất Tô Đình chưa từng gặp. Có lẽ đối với Tô Đình thì bắt mạch gần như là điều chỉ có trong truyền thuyết. Sợ bác sĩ cho rằng mình nghi ngờ tính chuyên môn của cô ấy, Tô Đình giải thích, Không phải tôi không tin kết quả bắt mạch, chỉ là muốn xác nhận chút thôi. Bác sĩ không hẹp hòi như Tô Đình nghĩ, cũng không nghĩ tức giận mà lại cười nói. Không sao, bởi vì bình thường đa số bà bầu trên đây đều không bằng lòng làm kiểm tra, cho nên tôi trực tiếp bắt mạch cho cô. Thiết bị y tế của bệnh viện không phải miễn phí, làm kiểm tra sẽ trả thêm phí xét nghiệm, mà nhiều đại đội với đơn vị không hỗ trợ khoản tiền này, cá nhân phải tự bỏ ra. Bắt mạch rẻ hơn rất nhiều, trừ khi bệnh tình của đứa trẻ không tốt cần kê đơn thuốc, nếu không bình thường chỉ cần mấy đồng tiền làm phí đăng ký là đã đủ. Rất nhiều phụ nữ mang thai hoặc người nhà của họ đều thiết thiện, cho dù đến bệnh viện cũng sẽ chọn phương án rẻ nhất, nếu không cần thiết bọn họ sẽ không chọn kiểm tra bằng thiết bị y tế. Sau một thời gian dài, khi có bệnh nhân, trước tiên quay sẽ bắt mạch cho họ chứ không để họ làm kiểm tra trên thiết bị. Nếu mạch không ổn định cần phải làm kiểm tra, cô ấy mới viết hóa đơn cho sản phụ. Nếu mạch tự ổn định, cô ấy cũng sẽ không tốn công. Thứ nhất, sản phụ có hóa đơn không đi làm kiểm tra. Thứ hai, rất nhiều người nhìn thấy tiền phí còn cho rằng cô ấy khám bệnh là vì tiền. Bạc bẽo như vậy, hà cớ gì cô phải bận tâm. Không ngờ lần này gặp được bệnh nhân không giống như người trước kia. Bác sĩ nghĩ thầm trong lòng, sau đó nhanh chóng viết hóa đơn khám bệnh, viết xong liền sẽ ra đưa cho Tô Đình, chỉ vào cột chi phí rồi nhấn mạnh. Trước khi làm phiếu kiểm tra này, phải đến cửa thanh toán để nộp phí. Tô Đình nhìn vào cột phí, so với thu nhập trung bình tại thời đại này thì không hề rẻ. Nhưng bản thân Hà Đông Xuyên thuộc nhóm người có thu nhập cao, chưa kể cô vừa ký hợp đồng xuất bản, sắp tới sẽ có phí bản thảo 390 tệ, số tiền này đối với bọn họ không là gì cả. Vì vậy, Tô Đình liếc qua lập tức gật đầu. À, được rồi, bác sĩ, trước khi đến đây tôi đã ăn sáng, bây giờ làm kiểm tra có ảnh hưởng không? Không sao cả, không ảnh hưởng. Tô Đình thở phào nhẹ nhõm rồi cầm đơn khám bệnh đi nộp phí. Phòng kiểm tra có ít người hơn, hoặc là không có ai ngoài nhân viên y tế. Tô Đình đưa phiếu thanh toán, được y tá dẫn vào phòng kiểm tra. Quá trình kiểm tra thì nhanh, nhưng kết quả là rất chậm, phải đến chiều mới có thể biết. Vậy nên sau khi kiểm tra xong, bọn họ chưa thể rời khỏi phạm vi của bệnh viện, thậm chí bữa trưa cũng ăn trong bệnh viện. Bệnh viện làm việc lúc 2 giờ chiều, cả nhà Tô Đình đi vào phòng kiểm tra để lấy kết quả. Tô Đình xem kết quả khám thai mà đồng nghiệp đăng lên vòng bạn bè, nội dung rất ngắn gọn, ngoài trừ thông tin cá nhân của sản phụ, chỉ có thông tin mục kiểm tra và kết quả, nếu kết quả dương tính là có thai, âm tính là không có. Trước khi nhận được báo cáo, Tô Đình cho rằng quy trình khám thai tại thời điểm này có thể khác với thế hệ sau, nhưng mức độ đơn giản và rõ ràng sẽ gần giống như nhau. Thực tế là giống nhau thật. Kết quả cô nhận được là một tờ giấy mỏng, điều duy nhất khiến cô bất ngờ, kết quả kiểm tra được bác sĩ viết bằng tay. Đọc không hiểu. Tô Đình nhìn chằm chằm vào tờ kết quả một lúc, ngẩng đầu hỏi Hà Đông Xuyên. Anh hiểu không? Không. Ôi, vẫn là đi hỏi bác sĩ thôi. Ba người cầm kết quả kiểm tra quay lại khoa sản. Bên trong không có ai, cả bà trực tiếp đi vào. Chỉ có mới qua một buổi trưa, bác sĩ còn ấn tượng với họ, thấy họ bước vào phòng. Quay hỏi, có kết quả chưa? Có rồi, Tô Đình đưa kết quả cho cô ấy. Bác sĩ nhận thấy, cẩn thận nhìn xuống. Trong thời gian này, cô ấy không ngẩng đầu lên, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Bầu không khí trong phòng làm việc dần dần trở nên căng thẳng. Thật lâu sau, bác sĩ ngẩng đầu, nhìn thấy một nhà ba người đang nín thở vì hồi hộp. Cô ấy mỉm cười nói, chúc mừng. Sau khi ra khỏi bệnh viện, ba người bắt xe đến bưu điện, định gọi điện thoại về nhà họ Hạ báo tin vui. Đến bưu điện, hai vợ chồng phân chia mỗi người một việc. Hạ Đồng Xuyên đi xếp hàng chờ gọi điện thoại. Tô Đình tìm nhân viên mua hai tờ giấy hai mặt để viết thư. Mỗi phòng bị dán một con tem, viết thư gửi về nhà họ Tô. Mặc dù Tô Đình thích nghi được với thân phận hiện tại, nhưng cô cảm thấy hơi áy náy khi đối diện với người nhà họ Tô. Vậy nên nội dung những bức thư cô gửi về cũng rất ngắn gọn. Tô Đình mở giấy viết thư ra, đầu tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà mẹ Tô, sau đó nói về tình hình của bản thân, nhân tiện đề cập đến chuyện cô đã có thai. Viết xong, cô cầm bức thư lên đọc đi đọc lại một hồi, hai trang giấy nhưng cô còn chưa viết hết đến một trang. Cô chỉ có thể đánh chủ ý lên trên người Hà Đông Xuyên, hỏi xem anh có muốn nói gì với bà mẹ cô không, sau đó đưa bút và giấy cho anh. Hà Đông Xuyên dừng lại một chút, ngẩng đầu lên thấy vợ đang dùng ánh mắt long lanh để khích lệ nhìn anh, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm bút để viết thư. Anh không phải người không biết nói chuyện, chỉ là thật sự không thích nói những lời yêu thương sến sẩm. Thế nên bình thường gửi thư cho gia đình sẽ không biết dạy, nhưng cô vợ đang ở bên cạnh thì khác, không biết được dạy cũng phải tìm cách để viết cho dạy. Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Hạ Đồng Duyện cũng viết xong trang giấy còn lại. Đợi anh viết xong thư, Tô Đình nhanh chóng cầm lên đọc qua. Nội dung anh viết gần giống như cô, đầu tiên giới thiệu mình, sau đó chào hỏi ba mẹ Tô, tiếp theo nói cho hai người biết về việc Tô Đình đã có thai. Tuy nhiên, Hạ Đồng Duyện rất thông minh, mặc dù nội dung không khác Tô Đình, nhưng khi nói về tình trạng của Tô Đình, anh tập trung vào vấn đề sau khi mang thai, khẩu vị của cô thay đổi thế nào, như vậy thì bức thư của hai người không cần quá giống nhau. Tô Đình khá hài lòng, đọc xong thư thì lại nói, cứ như vậy đi. Cô cho thư vào phòng bị, rồi mượn nhân viên lọ kẹo để dán tem lên, sau đó đi sang bên kia gửi thư. Khi Tô Đình gửi thư xong, cũng đến được bọn họ gọi điện thoại, hai người đưa đứa trẻ đi vào phòng nhỏ. Hà Đồng Duyên là người gọi đầu tiên, anh nói một tiếng. Trình Hiểu Mạn ở đầu dây bên kia đợi một lúc và vội vàng hỏi, sao rồi, kết quả kiểm tra đã ra chưa? Ra rồi. Có rồi. Vâng ạ. Giọng nói của Trình Hiểu Mạn đột nhiên cao hẳn lên. Thật sao? Chuyện quan trọng thế này con lừa mẹ làm gì? Hà Đồng Duyên hỏi. Trình Hiểu Mạn ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lại mở miệng nói, vợ con có bên cạnh không? Mẹ nói chuyện với nó. Có ạ. Hà Đồng Duyên đáp một tiếng rồi đưa ống nghe cho Tô Đình. Em muốn nói chuyện với em đấy. Tô Đình nhận lấy ống nghe. Mẹ. Tô Tô à. Trong giọng nói của Trình Hiểu Mạn tràn đầy tiếng cười. Đồng Duyên đã nói với mẹ về việc con mang thai, gần đây cơ thể con thế nào, hôm nay đi đường có bị say xe không? Con không say xe, tất cả đều rất ổn. Tô Đình lại cười nói. Vậy thì tốt. Trình Hiểu Mạn lại trả lời. Đúng rồi, lần trước mẹ nghe Đồng Duyên nói, bình thường các con ăn trong nhà ăn. Tô Đình ngẩng đầu nhìn Hạ Đồng Duyên, sau đấy cúi đầu nói, chúng con thường xuyên ăn nơi đó, nhưng mà nhà ăn khu tập thể quân đội nấu ăn rất ngon. Vậy còn được, mẹ chỉ sợ đồ ăn ở nhà ăn không tốt, ít dinh dưỡng. Với lại con ăn cho hai người, một ngày ba bữa không thể qua loa, không đủ dinh dưỡng thì sẽ không tốt. Trình Hiểu Mạn nói, nhưng mẹ nghĩ, cho dù nhà ăn có tốt, không bằng có người thay đổi món ăn cho con mỗi ngày, có đúng không? Tô Đình nghe xong biết mẹ Hạ muốn nói về chuyện để cô Vượng đến đảo Bình Xuyên. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại nói, chuyện lần trước mẹ bảo Đồng Duyên nhờ cô Vượng đến để chăm sóc con, anh ấy có nói với con? Hạ Đồng Duyên đứng bên cạnh nghe lời nói của Tô Đình thì hơi di chuyển để nói chuyện với mẹ. Tô Đình nghe thấy nhưng cũng không đưa ống nghe cho anh. Mặc dù cô chưa có kinh nghiệm mẹ chồng nàng dâu, nhưng kiếp trước cô là người làm công, cô biết cách ứng xử trong các mối quan hệ giữa người với người, biết nên và không nên làm những điều gì. Bây giờ đưa ống nghe cho Hạ Đồng Duyên, cho dù anh có thể dễ dàng giải quyết và soi dịu mẹ anh, nhưng điều đó sẽ giảm bớt ấn tượng tốt của Trình Hiểu Mạn đối với cô. Nếu cô thật sự không thể chịu nổi Trình Hiểu Mạn, cho dù bà ấy không hài lòng thì cũng mặc kệ, dù sao cô cũng không còn cách nào. Nhưng hiện tại cô cảm thấy chưa đến mức đó. Cô nhẹ nhàng lắc đầu với Hạ Đồng Duyên, rồi sau đấy nói vào điện thoại. Con biết mẹ lo lắng cho cơ thể của con, cho nên mới muốn cô Vương tới để chăm sóc con rất cảm động. Chỉ là con và Đồng Duyên không thể ở gần để phụng dưỡng ba mẹ, trong lòng chúng con đã vô cùng ái nái. Nghĩ đến có cô Vương chăm sóc hai người, chúng con mới có thể yên tâm chút. Lời này khiến Trình Hiểu Mạn nhẹ nhõm, sau đấy ôn tồn đáp. Các con có lòng như vậy, mẹ và bà con cũng mãn nguyện. Mẹ với bà đau lòng cho chúng con muốn để cô Vương đến đây, nhưng con với Đồng Duyên cũng lo cho ba mẹ mà. Hiện tại con mới mang thai, nói là thân mang hai người, nhưng thật ra vận động và công việc không có ảnh hưởng. Tô Đình đang đổi giọng. Ngược lại là ba mẹ bận rộn không có thời gian ăn cơm, mà cô Vương lại không nơi đó, chúng con lo lắng hai người mãi làm việc mà bỏ quên sức khỏe. Trình Hiểu Mạn lại bất lực nói. Làm gì mà nghiêm trọng vậy? Sao lại không hả? Con nghe Đồng Duyên nói, chắc là vào mấy năm trước, khoảng thời gian đó bà vô cùng bận rộn, ba bữa không ăn cơm, làm xong việc còn đi uống rượu, sau cùng bị chảy máu dạ dày phải đưa vào bệnh viện. Chuyện này có thật không? Nói đến mẹ, năm ngoái có lúc mẹ phải làm rất nhiều cuộc phẫu thuật, cũng bận tới nỗi không thể ăn bữa sáng có đúng không? Sau đó mẹ con bị đau bụng, cả một ngày phải uống thuốc mới khỏi. Tô Đình nói xong thì xòe bàn tay. Lúc cô Vương ở đó, bà mẹ còn không ăn uống đúng giờ. Nếu cô Vương tới đảo Bình Xuyên, con và Đông Xuyên ngày nào cũng phải lo lắng. Nhà đầu Tô Đình này trước đây trông có vẻ không giỏi ăn nói, hiện tại nhanh mồm nhanh miệng. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Trình Hiểu Mạn sẽ không cảm thấy bản thân nhìn nhầm người, càng không có điều bất mãn với Tô Đình. Với lại, chính người nhàm chán như con trai bà vẫn nên tìm một người giỏi ăn nói. Điều gì sẽ khiến xảy ra hai tính cách tệ nhạt kết hợp với nhau, không phải đã có bài học từ lần trước rồi sao? Hơn nữa, mặc dù Tô Đình miệng lưỡi sắc bén, nhưng từng câu từng chữ đều vì nghĩ cho bọn họ. Trong lòng bà vui còn không hết, làm sao có thể tức giận. Thái độ của Trình Hiểu Mạn là nhẹ nhàng, bà nói. Nhưng bây giờ còn. Thật ra về cơ bản, mỗi ngày con đều có thịt để ăn, có thể ăn trứng nữa. Chúng còn còn đặt sữa bò, gần đây vì không chịu được mùi nên còn không uống nữa. Con và Đông Duyên cũng bàn bạc về ba bữa ăn, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho bé. Tô Đình nói ra suy nghĩ của mình. Vì vậy con với Đông Duyên cảm thấy không bắt buộc phải nhờ cô Vương đến để chăm sóc con. Dù sao cũng mới ít tháng, con chưa bị hạn chế về sinh hoạt, cho nên có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Nghe ra ý tứ của Tô Đình, Trình Hiểu Mạn không tiếp tục kiên trì. Nếu các con đừng nghĩ như vậy, trước tiên không cần bảo cô Vương đến đó, đợi bụng còn to lên rồi lại tính tiếp. Tô Đình không phải người hay ra vẻ, cô không từ chối thẳng thừng lời nói bóng gió của Trình Hiểu Mạn. Cô cười nói, cảm ơn mẹ. Hai người nói chuyện này, Trình Hiểu Mạn hỏi Tô Đình vài câu, sau đó ông nghe điện thoại chuyển đến tai Hà Diễm, cuối cùng kết thúc trình tại của Hà Đông Duyên. Treo điện thoại rồi tính tiền cũng hơn 10 đồng. Sau khi ra khỏi bưu điện, ba người đến cửa hàng bách hóa, dù sao cũng đã đến, không mua sắm thì thật đáng tiếc. Đến cửa hàng bách hóa, nhất định phải mua đồ, vốn dĩ Tô Đình nghĩ ở nhà không thiếu thứ gì nên không muốn mua. Nhưng Hà Đông Duyên đề nghị cô mua hai bộ quần áo để mặc khi bụng to. Tô Đình nghe xong tính toán thời gian, bây giờ là tháng 8, cửa hàng bách hóa mới bắt đầu trưng bày đồ mùa thu, ít nhất phải đến tháng 11, bụng cô mới to lên, đến lúc đó chắc chắn không thể mặc quần áo của mùa thu, còn đồ mùa thu và mùa xuân có thể mặc lại, tạm thời cô không thiếu quần áo nên không có ý định mua. Nhưng Hà Đông Duyên nhắc cô rằng Hạ Diễm lớn rất nhanh, quần áo mùa vào mùa xuân có thể mùa thu sẽ không mặc được nữa. Vừa hại bọn họ có phiếu công nghiệp nên đã mua cho thằng bé hai chiếc áo khoác, hai bộ đồ mặc trong, cuối cùng mua thêm một cái quần vì quần có thể mặc lại cả mùa xuân. Đợi đến khi trời lạnh rồi lại tính tiếp. Về phần Hà Đông Duyên, bởi vì anh có quần phục nên không mua thứ gì cả. Mua xong đồ, bọn họ mang theo túi lớn túi nhỏ trở về, các quân tẩu đi qua đều ghen tị hỏi. Hôm nay đi vào thành phố chơi hả? Có chút việc ấy mà, Tô Đình cũng cười đáp. Ở thời đại này, phong tục 3 tháng đầu mang thai không được kể với người ngoài, vì vậy cô bàn bạc với Hà Đông Duyên, ngoài trừ họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết, tạm thời sẽ không thông báo với bên ngoài về chuyện cô mang thai. Có người tò mò họ vào thành phố để làm gì, nhưng tất cả đều bị Tô Đình đánh trống lảng cho qua. Cô không nói, các quân tẩu cũng không hỏi nữa, trong lòng đều cảm thấy cô nói khách sáo, nghĩ rằng cả nhà họ đến thành phố chỉ để đề chơi chứ không có việc gì. Nhưng Tô Đình tùy quân mấy tháng, bọn họ sớm quen với việc cô xách đủ thứ đồ từ trong thành phố về nhà. Họ không còn nói bóng nói gió cô tiêu tiền như nước, chỉ thấy nếu là nhìn thấy thì sẽ không che giấu được sự ghen tị. Sau khi về đến nhà, Hạ Đồng Duyên cất đồ trong tủ, Hà Diễm hùng hùng hổ hổ trèo lên xe ván trượt đi ra ngoài. Tô Đình tự rót cho mình một ly nước, đi ra ngoài cả ngày không uống ngụm nước nào, bản thân cô khắp chết khát. Uống xong nửa ly nước nguội, Tô Đình đặt chiếc ly trắng mang xuống thì Dư Tiểu Phương đi vào hỏi. Cô nghe tin gì chứ? Tin gì cơ? Tô Đình hỏi. Công việc trong trường tiểu học quân sự được giao cho Tiểu Tồn ở lầu 17 đấy. Tô Đình nhớ lại tình huống của Tiểu Tồn. Giao cho cô ấy thì không tốt sao? Tôi nhớ cô ấy có đủ trình độ học vấn, tính cách cũng có vẻ tốt. Còn người quay thì tốt, nhưng vấn đề ở đây, công việc của trường tiểu học quân sự đã giao cho người khác đấy. Cô không cảm thấy đáng tiếc hả? Dư Tiểu Phương hỏi. Cô biết lần trước hiệu trưởng Khương tới tìm Tô Đình, bảo Tô Đình đến trường dạy học. Tô Đình suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Không cảm thấy, tôi hiểu rõ bản thân không đủ kiên nhẫn. nếu không phải quản một lớp mấy chục đứa trẻ con thì tội sẽ tan sông mất. Tôi hiểu rõ bản thân không đủ kiên nhẫn, nếu phải quản một lớp mấy chục đứa trẻ thì tội sẽ tan sông mất. Tôi không có tố chất để làm giáo viên đâu. Thấy cô thật sự không muốn làm giáo viên, Dư Tiểu Vương cũng không thuyết phục, bất đắc dĩ nói. Tôi vẫn phải nói, đúng ra Tiểu Tồn phải cảm ơn cô. Nếu không phải cô dừng lại vị trí công việc này thì chuyện tốt này sao đến lượt cô ấy. Tô Đình lại xua tay. Cô đừng thân bốc tôi như vậy. Đồng chí Hạ có thể làm giáo viên, tức là cô ấy vừa có tài năng vừa có năng lực. Hôm nay hiệu trưởng Khương đã nói với tôi, cho dù tôi đồng ý làm giáo viên cũng cần vượt qua bài thi viết, còn phải thử lên lớp giảng bài. Nếu đánh giá không đạt, cho dù quay có xem trọng tội thì cũng vô dụng. Mặc dù Dư Tiểu Phương có mối quan hệ tốt với Tô Đình, nhưng cô ấy không biết về trình độ văn hóa của cô. Nghe cô nói vậy cũng tin tưởng chính phận. Cô ấy thở dài nói, cũng đúng, thật ra trong lòng tội vẫn có chút chua xót. Các cô đều là người có văn hóa, sau khi thi quân lãnh đạo đều dốc sức nhét công việc cho các cô, không giống tội thi quân mấy năm mà không có chút tin tức nào về công việc. Tô Đình quý vương dài cổ nhìn xung quanh. Lãnh đạo đang ra sức nhét công việc cho tôi. Vậy hả? Ở đâu? Sao tôi không thấy? Dư Tiểu Phương đầy tức giận nói, cái người này thật là, tôi chỉ phóng đại một câu, sao cô lại hùa theo hả? Vậy cũng do cô bắt đầu mà. Tô Đình nửa đùa nửa thật. Phải, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi sai đấy. Dư Tiểu Phương nhận lỗi. Chỉ là tôi nghĩ trái ngược một chút, lời nói mà nói ra không suy nghĩ. Ôi, tiếc là nhà tôi nghèo, hồi nhỏ bố mẹ không cho đi học nên hiện tại làm gì cũng khó. Cô mà khó khăn hả? Tại sao tôi không nhận ra nhỉ? Tô Đình đang cười hỏi. Để mà nói đi, các gia đình trong khu tập thể quân đội chúng ta đều không khó khăn. Để được tùy quân, ít nhất chồng cũng là cấp phó tiểu đoàn, gần như sẽ được tăng lương, mỗi tháng nhận được hơn 100 tệ. Có rất nhiều vợ chồng công nhân viên trong nhà máy quốc danh, cả hai cùng đi làm, thế nhưng lương chưa chắc đã được nhiều như vậy. Cô nói cô khó khăn, vậy bọn họ thì thế nào đây? Lại, chị Dư à, đây cũng là đến từ nông thôn, có lẽ biết thu nhập các gia đình ở nông thôn. Nếu vụ mùa bội thu, một năm lấy được mấy trăm tệ, mùa màng mà không tốt, làm việc đến kiệt sức cũng vẫn nợ nần. Nếu chúng ta đều nói mình khó khăn, vậy mỗi ngày bọn họ phải trải qua thế nào? Tô Đình không phải người thích nói đạo lý, cũng không cảm thấy bản thân tài giỏi đến mức có thể đi dạy bảo người khác. Chỉ là cô không thích nghe Dư Tiểu Phương nói những lời ăn năn hối hận như vậy. Cô cũng sợ cô ấy sẽ tự đưa mình vào ngõ cụt. Thấy Dư Tiểu Phương bị nói đến mức lúng túng, cô đổi giọng nói. Nhưng suy nghĩ của cô cũng không sai, học hành chắc chắn sẽ có lợi. Nếu không, hà cơ gì chúng ta phải đưa con gái đến trường để học kiến thức. Hơn nữa, tôi cảm thấy, nếu cô muốn làm việc thì có thể tự đọc nhiều sách. Thậm chí, nếu vì trình độ học vấn hạn chế không làm giáo viên, thì các đơn vị như cùng tiêu xã tuyển dụng, nếu cô biết nhiều hơn, tính toán tốt hơn các quân đội khác, thì tôi nghĩ lãnh đạo sẽ càng đồng ý giao việc cho cô. Sau khi nghe những lời nói của cô, Dư Tiểu Phương yên lặng, suy nghĩ trong chốc lát rồi lại nói. Ồ, cô nói đúng, trước đây tôi tự mình đi vào ngõ cụt. Thiển Dư Tiểu Phương ra về, Tô Đình quay trở lại phòng ngủ chính, thấy Hạ Đồng Xuyên đang lật qua lật lại bức tranh. Anh nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười. Em gái tri kỷ trở về rồi hả? Tô Đình bị sốc bởi cách xưng hô này, phải mất một lúc sau cô mới lấy lại được giọng nói. Cái gì vậy? Con người có sở trường khuyên bảo người khác được gọi là chị gái tri kỷ. Em không lớn tuổi bằng chị Dư, không phải là em gái tri kỷ thì lại thế nào? Tô Đình liếc xéo anh một cái. Anh đang khen hay đang chê em vậy? Đương nhiên là khen em rồi. Hạ Đồng Xuyên kéo Tô Đình vào lòng, mặt không đổi sắc nói. Chỉ là gần đây anh gặp chút vấn đề nhỏ, đồng chí Tiểu Tụ có thể khai sáng cho anh được không? Tô Đình nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi. Anh gặp khó khăn gì vậy? Hạ Đồng Xuyên cúi đầu thì thầm một câu vào tai Tô Đình. Vào lúc anh nói, trên má Tô Đình dần dần hiện lên một vệt đỏ ửng. Cuối cùng cô ngẩng đầu đưa Hạ Đồng Xuyên rồi lại nói. Vấn đề của anh, em gái tri kỷ không giải quyết được, phiền anh ra cửa rẽ phải tìm chị gái tri kỷ. Cảm ơn anh. Hạ Đồng Xuyên nhướng mày. Ra cửa quẹo phải, đây không phải là phòng của Tiểu Diễm sao? Đúng vậy, tối nay anh sẽ ngủ với Tiểu Diễm. Tại sao? Tô Đình đe kịt mũi. Em không thể tin anh được. Mặc dù Tô Đình nói vô cùng dứt khoát, nhưng sau cùng cô không chống lại được sự chơi xấu của một số người. Buổi tối không nên để người ta làm từng bước tiến gần, hơn nữa công bác sử dụng đôi bàn tay cực kỳ dùng sức để khai sáng cho một số người. Tin tức Tiểu Tồn tại lầu 17 làm giáo viên rất nhanh đã lan truyền cả khu tập thể. Các quần tẩu người thì chúc mừng, có người thì đố kỵ ghen ghét, cũng có người chờ xem kịch hay. Xem kịch của ai? Đương nhiên là của Đoàn Hiểu Anh, có khả năng Tiểu Tồn sẽ thay thế công việc của cô ta. Quần tẩu có chuyện tốt là sợ Đoàn Hiểu Anh chưa kịp nắm bắt thông tin, đặc biệt chạy đến trước mặt cô ta để thông báo chuyện này, muốn xem phản ứng của cô ta là thế nào. Nhưng không biết Đoàn Hiểu Anh nghe tin tức với sự chuẩn bị tâm lý hay là thật sự không để tâm, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, lời nói cũng rất dễ chịu. Sau khi tôi từ chức ở trường, điều khiến tôi lo lắng nhất là đám trẻ. Hiện tại đã có giáo viên mới, lòng tôi cũng đã yên tâm hơn rồi. Thôi đi, Trần Thiếu Mại lại cười khẩy. Trong khu tập thể quân đội có ai không biết nguyên nhân Đoàn Hiểu Anh từ chức? Vì hiệu trưởng Khương tốt tính nên mới cho chút mặt mũi để cô ấy tự mình rời đi. Ai tin đúng là đồ ngốc, tôi không tin cô ấy có ý như vậy. Cho dù cô ấy nghỉ việc tại trường học vì lý do thế nào, hiện tại cũng không còn là giáo viên, chọn làm giáo viên mới cũng không liên quan đến cô ta. Tô Đình nói những lời này không phải nói đỡ cho Đoàn Hiểu Anh, mà là do cô không có ý định suy đoán xem trong lòng Đoàn Hiểu Anh thản nhiên hay ghen ghét đố kỵ. Hơn nữa, có lúc cô cảm thấy một số quân tẩu trong khu tập thể quân đội rất thích kiếm chuyện. Mặc dù Tiểu Tôn đảm nhận vị trí của Đoàn Hiểu Anh, nhưng trong lòng mọi người tự hiểu đã là quá đủ, làm gì cứ phải nhảy múa trước mặt đương sự. Nếu thái độ của người ta hào phóng rộng lượng thì bọn họ là không hài lòng, cứ bắt buộc đương sự phải lộ vẻ mặt ghen ăn tức ở thì mới đồng ý. Mấu chốt là nếu Đoàn Hiểu Anh thực sự nói một đằng nghĩ một nẻo với những việc họ làm, thì những người bị ghét không phải những quần tẩu thích kiếm chuyện, mà là Tiểu Tôn, người sẽ trở thành giáo viên chính thức. Tô Đình không muốn dính vào những chuyện này, cô chuyển chủ đề rồi lại nói: con gái cô có chiếc kẹp tóc hoa đẹp quá, mua nơi đâu vậy? Theo lời nói của Tô Đình, Trần Thiếu Mại nhìn về phía con gái đang nhảy dậy với các cô bé cách đây không xa, trên mặt cô ấy lộ vẻ đắc ý. Mua gì chứ, đó không phải tôi mua vật liệu để tự làm sao? Thế nào, nhìn cũng không tệ nhỉ? Đẹp lắm, không khác đồ mua từ cửa hàng bách quá đâu. Phải vậy chứ, tôi đã mất rất nhiều công sức đấy. Mặc dù khi đó Tô Đình đã nói sang chuyện khác, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Chưa đến 2 ngày sau, Tô Đình nghe được tin Đoàn Hiểu Anh đã mang thai. Tin tức nổ ra, hướng dư luận trong khu tập thể lại thay đổi. Như tiểu viên nói, tôi thắc mắc tại sao có dễ dàng từ chức như vậy, hoa trà ở trong bụng đã có. Không phải trước đó có bị sa thải sao, hiện tại lại cảm thấy có ấy từ chức. Tô Đình hoang mang hỏi. Cô đưa cho Dư Tiểu Vương một cốc nước đun sôi để nguội, rồi tùy ý kéo chiếc ghế đậu ngồi xuống. Cho dù có chủ động từ chức hay bị đuổi, thì có thể từ bỏ công việc nhanh như vậy, có tam phần liên quan đến đứa bé trong bụng. Những năm này, công việc đều vô cùng ổn định, chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn, căn bản có thể làm việc đến tận lúc già. Vấn đề lần này của Đoàn Hiểu Anh không lớn cũng không nhỏ. Nếu cô ấy thực sự lương tâm trong sạch, thì khi trường học muốn sa thải, cô ấy làm ầm lên cũng sẽ có ích. Đương nhiên, trước đây mọi người cảm thấy cô ấy nhanh chóng nghỉ việc là do cắn rứt lương tâm. Mãi đến hiện tại, nghe tin cô ấy mang thai, mọi người mới hiểu ra có lẽ cô ấy từ chức để dưỡng thai. Tô Đình lại nghi hoặc hỏi, cô ấy mang thai bao lâu rồi? Từ lúc từ chức đến giờ đã gần 2 tháng rồi nhỉ? Có khả năng cô ấy mang thai lâu rồi, khoảng hơn 3 tháng. Cô tính thử xem có phải thời gian vừa đúng không? Dư Tiểu Vương lại rằm bẩm. Cô ấy che giấu cung kính, nhưng như vậy cũng dễ hiểu. Cô ấy đã kết hôn với danh trưởng hạng được 2 năm, trước kia không hề có tin tức. Hiện tại, chắc chắn cô ấy sẽ phải thận trọng chút. À đúng rồi, hôm trước cô hỏi tôi về chuyện mang thai. Mò nói đi, có chuyện gì đó rồi phải không? Tô Đình không ngờ, Dư Tiểu Vương nói tới nói lui lại chuyện chủ đề sang cô, sau đấy mỉm môi cười nói. Tạm thời chưa nói cho cô được. Tuy là Tô Đình nói vậy, nhưng ý tứ trong lời nói đâu quá rõ ràng, nếu không cô có thể quả quyết lắc đầu mà không nói. Dư Tiểu Vương cũng không ngốc, trên mặt lộ nụ cười vui vẻ. Ôi, gần đây ngọn gió nào thổi qua khu tập thể quân đội của chúng ta vậy? Cả hai người các cụ đều cùng có. chú ý biểu cảm ở trên mặt Tô Định, quấy vỗ nhẹ vào miệng hai lần rồi lại nói: biết rồi, chưa đến lúc thì không nói ra bên ngoài. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không kể cho ai đâu. Sau khi nghe được Tô Định mang thai, Dư Tiểu Vương có câu trả lời cho những chuyện trước đó. Quấy tự hỏi, tại sao công việc ở trường tiểu học quân sự bày ra trước mặt, Tô Định lại không hề rung động. Hóa ra là đã có em bé, phải dưỡng thai. Cũng tại Tô Định bịa ra nhiều lý do, nếu không hôm nay biết tin này, cô ấy đã tin hết. Bị Dư Tiểu Vương hơi tức giận liếc Tô Định. Mặc dù Dư Tiểu Vương không nói điều gì, nhưng hai người đã quen biết vài tháng, Tô Định cũng coi như hiểu cô ấy, vừa nhìn ánh mắt đã biết khả năng cạo là cô ấy suy nghĩ nhiều. Đối với những gì cô ấy suy nghĩ, Tô Định đã đoán được nhưng không có ý định giải thích. Dù sao cho dù cô giải thích được cũng sẽ không đỡ được trí tưởng tượng của Dư Tiểu Vương, vẫn là tiếng kịp nước bọt thôi. Có hàng trăm hộ gia đình sống trong đại quyền hải quân, chưa kể mỗi ngày có sự kiện mới, nhưng mỗi một chuyện lưu lại nhiệt độ lại không quá lâu. Đoàn Hiểu Ảnh và Hàn Mẫn kết hôn được 2 năm, mặc dù trước kia cũng không có động tĩnh, nhưng mang thai cũng không phải điều kỳ lạ, mọi người thảo luận hai mấy, náo nhiệt cũng tương đối. Mà khi tháng 8 đã sắp qua đi, sự chú ý của mọi người trong khu tập thể quân đội nhanh chóng chuyển sang học kỳ sắp tới. Bận rộn đón năm mới, không chỉ có những đứa trẻ mãi chơi không làm bài tập, còn có các phụ huynh học sinh. Mà các phụ huynh còn thất bật hơn, không những phải chuẩn bị phí báo danh, ngoài ra còn có cặp sách, vở và bút. Nếu nhà cô còn trong độ tuổi đi học, cuối năm sẽ vào lớp 1, thì ngoài những vật dụng trên, còn phải chuẩn bị bàn và ghế. Trường tiểu học quân sự không cung cấp những thứ này, tất cả đều phải tự mang đến. Mà nếu còn đến độ tuổi vào cấp 2, càng phải chuẩn bị càng nhiều thứ hơn. Trên đảo Bình Xuyên không có trường cấp 2, muốn còn đi học phải ra ngoài đảo. Do giao thông không thuận tiện, nên các em học sinh cấp 2 cơ bản sơ nội trú. Không chỉ mang theo màn ghế, còn cần những đồ dùng sinh hoạt như chăn, xô, chậu. Trong số các quân tẩu trong khu tập thể, Dư Tiểu Phương là người bận rộn nhất. Đứa lớn sắp vào cấp 2, đứa nhỏ mới học tiểu học. Mặc dù theo lý thuyết, bàn ghế của con cả có thể giữ lại cho con út, nhưng cấp 2 cũng phải mang theo bàn ghế. Thật ra, tiêu tiền là điều cần thiết, mặc dù mỗi lần Dư Tiểu Vương tính toán sổ sách không khỏi thở dài, nhưng trong thâm tâm cô ấy cũng biết, nuôi con ăn học thì những khoản này là không thể thiếu. Điều cô lo lắng nhất là đứa lớn sẽ không thể thích nghi với cuộc sống ở trường. Mấy đứa trẻ từ lúc sinh ra chưa từng rời khỏi cô, vì thế nghĩ đến lúc vỡ lại trường, bản thân đứa trẻ háo hức, còn cô thì không vui nổi. Tô Đình thấy vậy, không nhìn được mà trêu. Nếu ai không biết thì còn tưởng rằng cô phải sống trong trường đấy. Thà rằng tôi ở trong trường, Dư Tiểu Phương nói rồi nhìn Tô Đình. Đừng cười tôi, đợi đến khi con của cô lớn lên, sớm muộn gì cô cũng có ngày này. Tô Đình đầy xua tay. Tôi không nghĩ đến những chuyện của nhiều năm sau, dù sao hiện tại tôi cũng không có việc gì để làm. Khi nghe thủ trường đến gần, những người như Tô Đình là nhàn rỗi nhất trong số các quân tẩu tại khu tập thể. Trong nhà ít con, cũng không có phiền não việc nhập học hay vào tiểu học hay là vào cấp 2. Dù sao, bàn ghế đều đóng sẵn, cặp sách trước đã giặt phơi khô vẫn dùng được. Bút vở thì ở cung tiêu xả, chuẩn bị xong báo danh không còn việc gì để làm. Dư Tiểu Vương chợt thở dài, hôm nay không có cách nào nói chuyện. Mặc dù ngày khai giảng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Tô Đình, tâm trạng cô vô cùng thoải mái, nhưng gần đây Hạ Diễm hơi lo lắng, không phải bởi vì cậu nhóc chưa làm bài tập xong. Thật ra kỳ nghỉ hè qua được một nửa, cậu nhóc đã làm xong 2 bài tập, vì thế hiện tại cậu nhóc có thể ra ngoài vui chơi, trong khi những đứa trẻ trong khu tập thể quân đội đang gấp gáp làm bài tập hè. Cậu lo lắng vì kỳ nghỉ hè vui vẻ sắp kết thúc. Mặc dù trong lúc nghỉ hè, cậu nhóc thường xuyên bị ba mẹ ép thúc làm bài tập, ôn tập kiến thức đã học, thỉnh thoảng lại kiểm tra. Nhưng cậu nhóc có rất nhiều thời gian, không phải lên lớp từ sáng đến tối như khi đi học, chỉ cần dành ra 1-2 tiếng mỗi ngày để làm bài tập. Nếu có bài tập phải kiểm tra thì dùng thêm 3-4 giờ, phần lớn thời gian còn lại là để đi chơi thỏa thích. Hơn nữa, cậu nhóc ở đảo Bình Xuyên đã mấy tháng, về cơ bản đã nghe quen mấy đứa trẻ trong khu tập thể quân đội. Nghỉ hè cùng nhau đi tìm trứng chim, bắt tôm cá, mỗi ngày đều thoải mái tự do không phải nói. Mà hiện tại, cuộc sống hạnh phúc đã phải kết thúc, cậu nhóc luôn rất buồn. Trong mấy ngày tiếp theo, Hạ Diễm đều bơ vơ. Tất nhiên đó là khi cậu ở nhà, đợi đến rút ra ngoài chạy nhảy với bạn bè, điều gì cũng quên hết, miệng cũng ầm ĩ hơn bất kỳ ai. Nhưng vào đêm 31 của tháng 8, Hạ Diễm còn hơn cả suy sụp. Ăn cơm xong, cậu nhóc ngồi sụp xuống ghế, thỉnh thoảng lại thở dài. Tô Đình từ phòng tắm đi ra, thấy vậy thì nói: "Con ở đó làm gì? Không đi tắm hả? Con muốn ngồi một chút." Hạ Diễm yếu ớt vẫy tay. Tô Đình kéo một chiếc ghế đậu ra, sau đấy ngồi đối diện cậu, hết cằm nói: "Nên mẹ nghe xem, có chuyện gì xảy ra?" Hạ Diễm lắc đầu, ngẩng đầu lên khẽ nói: "Không có gì ạ." Con cảm thấy làm trẻ con thật mệt mỏi. Tô Đình vui vẻ bày ra tư thế chăm chú lắng nghe. Làm trẻ con mệt mỏi hả? Vậy con nói cho mẹ biết, gần đây con gặp phải khó khăn gì mà con thấy mệt? Con nghĩ là phải làm trẻ con là phải đi học, con phải làm bài tập. Bài tập chưa xong thì đến trường sẽ bị cô giáo phạt. Lỡ như ba mẹ biết, về nhà lại bị đánh lần nữa. Hạ Diễm lại thở dài nói: "Hơi, con không muốn làm trẻ con nữa đâu. Không muốn làm trẻ con thì con muốn làm gì? Làm người lớn hả?" "Đúng ạ." "Thế con nghĩ bà cậu mỗi ngày đều dậy sớm thì con mệt sao?" Hạ Diễm suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ sẽ mệt hơn cho nên nói: "Con không muốn làm người lớn như bà." "Vậy con muốn giống ai?" "Con muốn trở thành người lớn giống như mẹ." Tô Đình ồ một tiếng. "Con thấy mẹ ngày nào cũng rất rảnh rỗi hả? Chẳng lẽ là không phải sao?" Hạ Diễm chớp chớp mắt hỏi cô. "Mẹ không phải nấu cơm, không cần quét nhà, mỗi ngày chỉ cần ngủ và chơi là được." "Ai nói cần, mỗi ngày mẹ chỉ cần ngủ và chơi." "Vậy mẹ còn làm gì nữa?" "Buổi sáng mẹ phải đi lấy sữa, ăn sáng xong thì mua đồ ăn, buổi chiều phải chuẩn bị nguyên liệu. Với lại, không phải mẹ không quét nhà, chẳng qua là không thường quét thôi. Có lúc Hà Đồng Xuyên sẽ quét nhà vào buổi tối, sáng ngủ dậy thì không nhìn thấy rác, cho nên cô không quét lại." Nói xong về việc nhà, Tô Đình lại nhấn mạnh: "Hơn nữa mẹ cũng có công việc. Trước kia con không thấy mẹ có một quyển sổ để ghi chép sao? Đó là công việc của mẹ, có thể kiếm được tiền. Con muốn cuộc sống giống như mẹ sao? Được thôi, trước tiên con phải kiếm ra tiền khi đang ở nhà." "Mẹ à, gần đây không phải mẹ không vẽ nữa sao?" Hạ Diễm nói. Tô Đình ho hai tiếng rồi nói: "Mẹ thừa nhận gần đây mẹ hơi lười, nhưng mà điều này là bởi vì trong bụng mẹ đang có em bé, vì vậy mẹ cảm thấy buồn ngủ rồi lười biếng không muốn làm gì cả. Nhưng con phải biết, sau cùng mẹ nhất định sẽ vượt qua khó khăn, nỗ lực làm việc để kiếm tiền nuôi con." Nói xong thì thở dài một hơi. Xem ra cô không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không phấn đấu thì ngay cả trẻ con cũng nghĩ cô vô công rồi nghề. Hạ Diễm lại ngạc nhiên: "Thật sao ạ?" Tô Đình nghiêm mặt nói: "Tất nhiên, con xem mẹ mang thai cực khổ như vậy còn cố gắng đi làm, con vẫn có lý do để không muốn đi học hả?" Hạ Diễm há to miệng, gãi đầu xấu hổ nói: "Mẹ, sao mẹ biết? Sớm không thở dài, muộn không thở dài, ngày mai khai giảng, hôm nay con chạy tới nói với mẹ làm trẻ con rất mệt mỏi. Mẹ không hiểu suy nghĩ của con, đúng là uổng phí 20 năm của cuộc đời." Nhưng cô không nói ra những lời đấy, cô nhẹ nhàng dụ dỗ: "Mẹ là người lớn, đương nhiên điều gì cũng biết, nhưng con còn nhỏ, có suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu. Khi còn bé, thỉnh thoảng mẹ cũng không muốn đi học." "Vậy sau cùng mẹ có đi học không?" "Đương nhiên là đi, không đi sẽ bị đánh." Tô Đình giơ nắm đấm ra để uy hiếp. Nhìn nắm tay của cô, cậu nhóc rùng mình nói: "Con cũng đi học." "Mẹ biết Tiểu Diễm là một đứa bé ngoan." Vẻ mặt của Tô Đình nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cười thầm. Quả nhiên cô không phải người mẹ tốt, chỉ thích hù dọa đàn áp con thơ. Mà bản thân đứa con thơ cũng sợ bị đánh, cho nên không dám đa sầu đa cảm. Đợi ba tắm xong, cậu nhóc vội vội vàng vàng thu dọn quần áo vào nhà tắm. Hạ Đồng Xuyên thấy vậy không thể không hỏi: "Em nói gì với con vậy?" Tô Đình đặt ngón tay lên môi, đến khi cửa đóng chặt cô nói: "Chờ nói chút thôi." Sau đó đơn giản kể lại đoạn hội thoại vừa rồi. Hạ Đồng Xuyên nghe xong trầm ngâm một lúc rồi lại nói: "Có lẽ đã đến lúc đánh nó một trận rồi." Đối với câu này, Tô Đình chỉ đáp hai từ ha ha. Hạ Đồng Xuyên trông giống như một người cha nghiêm khắc. Hạ Diễm cũng rất sợ anh, nhưng Tô Đình là người ngủ chung giường, cho nên sớm hiểu rõ tính cách của anh. Về mặt giáo dục con cái, người này là mẫu người chỉ có sấm mà không có mưa. Không biết bao nhiêu lần nó sẽ đánh con, nhưng chưa lần nào là làm thật. Cô không thèm tin lời anh nói. Đừng thấy Hạ Diễm ăn xong thở dài rên rỉ, nhìn giống như vô cùng lo lắng, thật ra điều đó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nhóc. Tắm xong lại lên giường, nhắm mắt một cái để chìm vào giấc ngủ, cho đến tận sáng hôm sau bị Tô Đình đánh thức. Một kỳ nghỉ hè trôi qua, Hạ Diễm không chỉ không ham chơi mà đồng hồ sinh học rèn luyện từ kỳ trước cũng bị rối loạn, ngày nào cũng phải để Tô Đình gọi dậy. Cậu nhóc tự mặc quần áo, sau khi tỉnh dậy thì cởi bộ đồ ngủ ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Tô Đình chuẩn bị, bên dưới là quần dài màu xanh đen. Xong rồi cậu nhóc sờ vào cổ, nằm xuống cuối giường gào to: "Mẹ ơi, khăn quàng cổ của con ở đâu rồi?" Tô Đình đang rót sữa vào ly, nghe thấy tiếng gọi thì cô cao giọng nói: "Hôm nay chỉ đến đây bao danh, chắc là chưa cần lên lớp, không cần đeo khăn quàng đỏ cũng không sao nhỉ?" "Không được ạ." Hạ Diễm nằm ở cuối giường tiếp tục hét lên: "Cô giáo nói đến trường phải đeo khăn quàng đỏ, nếu không có khăn quàng đỏ con không đi học đâu." Tô Đình bị tiếng ồn ào làm cho đau đầu, cô đặt chai thủy tinh xuống, đi vào phòng ngủ phụ, mở tủ quần áo lấy chiếc khăn quàng đỏ của Hạ Diễm, sau đấy đưa cho thằng bé rồi nói: "Khăn quàng đỏ quan trọng đến như vậy sao?" Hạ Diễm nhận lấy khăn từ trong tay cô quàng lên cổ, thằng bé ưỡn ngực đeo vào rồi lại nói: "Đeo khăn quàng đỏ còn chính là thiếu niên tiền phong." Tô Đình lại cười khẩy: "Xem con kiêu ngạo kìa, đi dài vào rồi ra ăn sáng." "Con chưa đánh răng." Hạ Diễm vừa đeo khăn quàng đỏ vừa hét lên. Tô Đình quay đầu nói: "Vậy con đi đánh răng trước đi." Hạ Diễm giơ tay chào theo nghi thức quân đội, cười tủm tỉm: "Rõ, thưa thủ trưởng." Thấy bộ dáng buồn cười của thằng bé thì Tô Đình không khỏi lắc đầu. Đúng là trẻ con, hôm qua còn thở dài không muốn đi học, hôm nay lại phấn khích như ăn phải điều gì, hoàn toàn quên mất những chuyện xảy ra vào hôm qua. Ăn cơm xong, Hạ Diễm vào phòng thu dọn cặp sách, nhét bút và sách vở vào trong cặp sách sau đó đeo vào. Cặp sách của cậu nhóc là Hà Đông Xuyên mua cho khi vừa đến đảo Bình Xuyên, nó hơi giống một chiếc cặp quân đội, màu vải xanh đá với ngôi sao năm cánh được thêu trên đấy. Diễm đã đeo chiếc cặp này nửa học kỳ, giữa kỳ Hà Đông Xuyên đã giặt mấy lần, nhưng bởi vì vò hơi mạnh nên vải hơi đổi màu, đã phai ra thành màu trắng và xanh. "Cần có mua một chiếc cặp sách mới không nhỉ?" Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Tô Đình cảm thấy vẫn là thôi đi. Thời điểm này đang thịnh hành túi đeo vải, chất lượng cũng tương đương nhau, cho dù cô có mua cái mới thì cũng bài màu, giặt vài lần sẽ không còn mới. Mặc dù màu sắc đã phai, nhưng chất lượng của chiếc cặp vẫn còn tốt. Chiếc mà Hạ Diễm sử dụng có thể điều chỉnh dây đeo, không bị hư hỏng, dùng thêm 2-3 năm cũng không thành vấn đề. Trước tiên cứ dùng đi đã. Nhìn Hạ Diễm đóng cặp sách lại, Tô Đình lại hỏi: "Đã đầy đủ hết chưa? Có thiếu gì không đấy?" Hạ Diễm chắc chắn nói: "Không ạ." "Vậy thì đi thôi." Tô Đình đi ra ngoài. Hạ Diễm vội vàng đi theo, đi ngang qua phòng khách. Nhìn thấy chiếc xe ván trượt của mình, cậu nhóc bước lên rồi trượt 2 bước đến cạnh Tô Đình. "Mẹ ơi, con đưa Tiểu Hoàng đến trường có được không?" Thời gian báo danh từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9, trong khoảng thời gian đó thì không lên lớp. Tô Đình nghĩ bọn họ sẽ đến trường nộp học phí rồi trở về. Cô gật đầu nói: "Được, nhưng còn phải chú ý không được va vào người khác." Hạ Diễm rất tự tin vào kỹ thuật của mình, giơ một tay nói: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong cậu nhóc trượt ra ngoài. Tô Đình đi theo sau cậu nhóc ra ngoài rồi khóa cửa lại. Có lẽ vì ngày đầu tiên đến trường nên khu tập thể cũng náo nhiệt hơn ngày thường. Bọn họ đi qua nhà nào cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong. Ngoài trong nữa, số lượng người đi đường ở khu tập thể đã tăng lên đáng kể. Đều là những bà mẹ đưa con đến trường báo danh. Vừa đi đến khoảng trống trước cổng khu tập thể, Tô Đình theo Hoàng Văn Hà cùng Trương Tiểu Khải đi ra từ bên kia. Cô gọi Hạ Diễm: "Bạn con đến rồi kìa." "Ai cơ? Ở đâu ạ?" Hạ Diễm vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh. Ngay sau đó, Hạ Diễm trông thấy bóng dáng của Trương Tiểu Khải. Cậu nhóc lao nhanh trên chiếc xe trượt, sau đấy thì gọi to: "Trương Tiểu Khải." Trương Tiểu Khải nhìn về phía giọng nói, thấy Hạ Diễm thì mắt sáng lên. Cậu bé vùng ra khỏi tay mẹ rồi chạy về phía Hạ Diễm. Không lâu sau, cả hai gặp được nhau. Vì con cái nên Tô Đình và Hoàng Văn Hạ cũng cùng nhau trò chuyện trên đường tới trường. Hoàng Văn Hạ vẫn nhớ Hạ Diễm mới học tiểu học được 2 tháng, vuông học kỳ này sẽ lên lớp 1. Vừa hôm nay gặp được Tô Đình nên quay hỏi: "Tam Hoại nhà cụ lại học lại học kỳ này không?" Sau buổi liên hoan Tết thiếu nhi, cái tên Tam Hỏa đã nổi tiếng khắp khu tập thể quân đội. Không cần biết người quen hay không quen, chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc nhất định sẽ gọi Tam Hỏa. Suốt một thời gian dài, mỗi ngày Hạ Diễm đều nghe thấy tên này, nghe đến mức ai oán. Sau đấy nhìn Tô Đình, chính cô là người gọi trước. Cuối cùng dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Hạ Diễm thì những người thân thiết đã gọi cậu nhóc bằng tên thật. Bình thường Hoàng Văn Hạ cũng sẽ gọi Hạ Diễm, nhưng lần này nói chuyện với Tô Đình nên cô gọi biệt danh. Đáng tiếc lộ tài của tiểu lồng Ngạo Thiền rất thính, Tô Đình chưa kịp trả lời, thằng bé đã quay đầu bắn ra tia sấm. Cháu nghe thấy rồi. Hoàng Văn Hạ lương tâm cắn rứt, lập tức nhận lỗi. Cô nói nhầm rồi, bốn dĩ cô muốn nói là Tiểu Diễm đấy. Hạ Diễm nhà cô có học lại học kỳ này không? Để bày tỏ thái độ của mình, cô ấy cố tình lặp lại câu hỏi. Đứa trẻ Hạ Diễm này, nói đầu óc của nó nhỏ, nhưng có lúc không nhỏ chút nào, giống như hiện tại, sau khi nghe Hoàng Văn Hà giải thích, cũng không để bụng, lại tập trung vào câu hỏi đằng trước, cậu bé ngẩng cao đầu, vẻ mặt có dấu được sự tự hào. Ba mẹ nói cháu không cần học lại, học kỳ này cháu học lớp 2 rồi. Vậy à, Hạ Diễm thật lợi hại đấy. Hoàng Văn Hạ mỉm cười khen ngợi Hạ Diễm, đợi cậu nhóc vui vẻ quay đầu đi, cô ấy nhỏ giọng hỏi Tô Đình. Không phải Tiểu Diễm mới học hơn nửa học kỳ sao? Thằng bé còn nhỏ, thật sự không cần cho nó học một năm lớp 1 à? Tô Đình lại lắc đầu nói. Điểm kiểm tra cuối kỳ của nó đều rất tốt, cả đồng xuyên và thời đều nghỉ, với tình trạng này nó có thể theo kịp lớp 2, thế nên không bắt học lại nữa. Hoàng Văn Hạ vừa nghe vậy thì hỏi. Điểm kiểm tra cuối kỳ của Hạ Diễm được bao nhiêu? Tô Đình khiêm tốn khỏe. Ngữ văn được 98, toán 99, đứng thứ 2 trong lớp. Đó đều là những lời khiêm tốn, kỳ thực trong lòng cô rất đắc ý. Bởi vì Hạ Diễm chuyển đến lớp 1 không cùng lớp với Trương Tiểu Khải, nên khi Hoàng Văn Hạ thấy bảng điểm điên cuồng hỏi về điểm của Hạ Diễm, Trương Tiểu Khải cũng không biết làm sao. Mà mấy ngày đó, trùng hợp là Hạ Diễm không đến nhà họ Trương, và khi đến Hoàng Văn Hạ gặp thằng bé, cũng đã quên mất chuyện bản điểm, thế nên không biết thằng bé thì cuối kỳ thế nào. Vì vậy, khi cô ta đã mất cảnh giác trước sự khoe khoang của Tô Đình. À, điểm thằng bé cũng tốt nhỉ. Nghĩ đến điểm số của con trai mình đều rất thấp, Hoàng Văn Hạ không nhìn được ngẩng đầu lên, thấy con trai và Hạ Diễm đang chùm đầu cười nói, trong lòng cô hơi oán hận. Điều nói gần mực thì đen, gần đen thì đạn. Sao con trai cô ấy chơi thân với Hạ Diễm như vậy mà học thì không được tốt chút nào? Vì để Hạ Diễm không cảm thấy cô là người mẹ nhàn rỗi, sau khi học kỳ mới bắt đầu, Tô Đình quyết tâm đứng dậy nhặt các bức tranh đã bị cô tạm dừng sau nửa tháng mang thai. Trong thời gian đấy, cô sắp xếp bản thảo đã hoàn thành, lấy đủ bài viết cho ba kỳ đầu tiên, dán tem vào phong bì rồi gửi đi. Trùng hợp là cô vừa gửi tập truyện cũ đã nhận được hợp đồng từ nhà xuất bản và khoản thanh toán đầu cho Rời Thôn Đào Hoa, tổng cộng là 195 tệ. Tô Đình nhận phiếu rút tiền thì rất ngạc nhiên. Trước đây cô đã từng xuất bản, ký hợp đồng rất nhanh, nhưng nhà xuất bản không tích cực thanh toán tiền, sửa bản thảo xong chỉ đưa 30%, sau khi phát hành được nửa năm mới trả 70% còn lại, phải mất 1-2 năm mới có thể kiếm được tiền. Không ngờ lần này, nhà xuất bản lại rất thoải mái đưa tiền, vừa ký xong hợp đồng đã thanh toán một nửa tiền bản quyền, không giống như trước kia, phải đợi phát hành liên hoàn họa mới có thể nhận tiền. Thời gian phát hành liên hoàn họa dự kiến là 3 tháng sau, tức là giữa tháng 11. Tốc độ này cũng đủ nhanh. Tô Đình vô cùng hài lòng, dù sao liên hoàn họa phát hành sớm thì nhà xuất bản sẽ thanh toán tiền nhanh hơn. Vì phải lấy tiền bản thảo nên chủ nhật bọn họ lại vào thành phố. Sau khi lấy tiền ở bưu điện thì đến cửa hàng bách hóa để mua. Mặc dù nhìn bề ngoài, kể từ khi mang thai, vóc dáng của Tô Đình không thay đổi nhiều, nhưng bản thân cô biết rõ mình đã tăng cân chút, bụng cô cũng tròn hơn trước. Cô sợ một thời gian nữa không mặc được những chiếc quần trước kia, cho nên đã mua quần ống rộng. Cô không mua quần dành cho bà bầu, bởi vì một là chưa biết có phù hợp không, hai là nếu tháng 11 liên hoàn họa phát hành thì lúc đó chắc chắn sẽ không phải vào trong thành phố, không cần thiết mua sớm như vậy. Những lời này tuyệt đối không đáng tin, bởi vì Tô Đình đã rêu rao đã không cần mua quần vội. Khi đi qua quầy bán quần áo trẻ con đã không cưỡng lại được mua hai bộ quần liền. Tô Đình nghĩ rằng không phải lỗi của cô, là lỗi do bộ quần áo quá dễ thương. Cô còn mua thêm mũ đầu hổ, giày đầu hổ, mua cái giày được may bằng vải đỏ trông cực kỳ sặc sỡ, đặc biệt là giày chỉ to bằng lòng bàn tay, trông rất tí hon, rất đáng yêu, cho nên cô không khống chế lại cám dỗ. Chỉ là sau khi ngồi lên thuyền, Tô Đình lấy đồ đã mua của em bé ra, cô không mất nhiều thời gian để nhận ra vấn đề. Bộ quần áo màu vàng lông ngỗng và màu xanh nhạt, mũ và giày màu đỏ không hợp sao? Đối với điều này, Hạ Đông Duyên thể hiện bản tính đàn ông qua lô đại khái, anh không tán thành nói. Quần áo trẻ em thì làm gì có chuyện hợp hay không hợp, kích cỡ phù hợp là đã được rồi. Tô Đình không trả lời. Tô Đình nghĩ rằng lần tới cô vào thành phố và lúc phát hành Rời Thôn Đào Hoa, nhưng trên thực tế, tháng 9 vừa qua cô đã nhận được thư từ nhà xuất bản. Tập truyện của cô về cơ bản là ổn, nhưng vì một tập truyện dài, nhà xuất bản hơi băn khoăn nên bức thư này hỏi cặn kẽ những chi tiết chưa được rõ ràng trong bức thư cô gửi. Sau khi đọc thư, Tô Đình cảm thấy không khó để giải thích những thắc mắc của nhà xuất bản, nhưng thư gửi qua lại quá phiền phức, thế nên cô quyết định vào trong thành phố để gọi điện thoại với bọn họ. Vì vậy, tranh thủ ngày thứ bảy Hạ Đông Duyên được nghỉ, hai vợ chồng đến bưu điện trong thành phố. Những năm này, chế độ 6 ngày làm việc, 1 ngày nghỉ, nhà xuất bản vẫn làm vào thứ bảy. Điện thoại vừa gọi đi, rất nhanh đã được kết nối, nhưng người đầu tiên trả lời là một chàng trai trẻ. Sau khi biết được cô là một quả sầu riêng, muốn tìm biên tập viên để bàn bạc tập truyện, đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển sang giọng nữ. Người phụ nữ là Vương Tĩnh Phương, cô ấy là biên tập viên phụ trách của Tô Đình. Tập truyện dài kỳ của Tô Đình lần này do cô ấy phụ trách. Vương Tĩnh Phương nghe thấy giọng nữ trẻ tuổi ở đầu dây bên kia thì hơi kinh ngạc, mặc dù biết tính cách của Tô Đình nhưng không ngờ cô còn trẻ như vậy. Nhưng mà sự ngạc nhiên không ảnh hưởng đến thái độ chuyên nghiệp của Vương Tĩnh Phương. Biết phi điện thoại rất đắt, sau khi trao đổi đơn giản, cô ấy nhanh chóng quay lại công việc, lần lượt giải quyết các thắc mắc của mình. Mà Tô Đình cũng cố gắng trả lời bằng từ ngữ ngắn gọn nhất. Khi cả hai đạt được sự đồng thuận cướp điện thoại, tổng thời gian chưa đến 10 phút. Chưa đầy nửa tháng sau khi cuộc gọi kết thúc, Tô Đình đã nhận được tiền bản thảo từ nhà xuất bản. Bởi vì cô đã có tác phẩm vượt qua giai đoạn người mới, cho nên phi bản thảo của tập truyện dài kỳ đã đăng lên. Tính ra là 75 số báo, nhà xuất bản vẫn trả Tô Đình 3 số báo, lần này họ gửi 225 tệ. Mặc dù lần tiền đầu tiên này nhiều hơn lần trước, nhưng Tô Đình đã nhận được tiền bản thảo 2 lần như vậy, cho nên cô không còn hào hứng như lần đầu tiên. Lần này chỉ là hơi bồn chồn chút. Và sau khi rút tiền bản thảo đến cửa hàng bách hóa, cô lại nhất thời không kiềm chế được, mua 2 bộ quần áo liền, một đôi dài và một chiếc chăn bông cho đứa con chưa chào đời. Nhưng lần này cô mua sắm có lý trí hơn, ít ra cần chú ý đến việc phối đồ. Cô đặc biệt chọn một bộ quần áo liền màu đỏ để phù hợp với đôi dài hổ và mũ đầu hổ. Ngoài việc mua quần áo cho em bé, Tô Đình cũng không quên Hạ Diễm. Hiện tại đã là giữa tháng 10, trên đảo Bình Xuyên càng ngày càng lạnh. Tranh thủ cô phiêu công nghiệp, cô đã mua áo khoác, mua một chiếc quần dài và một đôi giày thể thao cho Hạ Diễm. Giày thể thao màu trắng rất phổ biến. Ở thời điểm này, đứa trẻ nào cũng có một đôi, lâu lâu có thể ra ngoài khoe khoang. Ngay cả trong đại quyền hải quân, hầu hết trẻ em đều đi giày vải, chỉ có số ít đi giày thể thao mà Hạ Diễm nằm trong số ít đấy. Chỉ là đôi giày thể thao của thằng bé đã đi hơn nửa năm, không chỉ bởi vì lớn cho nên đi chật, mũi dài cũng đã bị sợn. Vì vậy, nhân chuyến đến thành phố, Tô Đình đã mua cho thằng bé một đôi giày thể thao mới. Ăn mặc thì Hà Diễm rất là có mới nới cũ. Trước đây, cậu nhóc rất yêu quý đôi giày thể thao của mình. Mũi dài bị bong ra, nhưng cậu vẫn đi hàng ngày. Kết quả vừa đến cửa hàng bách hóa, cậu nhóc không thèm nhìn đôi giày cũ, giữ chặt đôi giày mới, kiên quyết xỏ giày đi về. Tô Đình nói rằng, giày mới sẽ cậu vào chân để đi khi nào mua về, nhưng cậu nhóc không chịu, còn nhấn mạnh nói: con cảm thấy đi giày mới rất thoải mái, không cậu vào chân tí nào. Nói xong nhảy lên nhảy xuống 2 lần. Tô Đình và Hà Đông Xuyên không cần lựa chọn nào, chỉ có thể để cậu nhóc đi. Kết quả là tối đấy, gót chân của cậu nhóc có 2 vết phồng rợp to. Nói với cậu nhóc do giày mới cọ, nhưng cậu nhóc không chịu thừa nhận, nhất định ngày mai sẽ đi giày mới. Tô Đình có chút cạn lời. Hiện tại cô hiểu thế nào là vịt chết còn cứng miệng. Nhưng Hạ Diễm cũng im lặng cả đêm, bởi vì vết phồng rộp đã vỡ ra. Ngày hôm sau, gót chân vẫn còn đau, nên cậu nhóc không đi giày mới, lại phải đi đôi giày cũ đã chật. Tô Đình thấy vậy thì cố tình thắc mắc: sao còn lại đi giày cũ vậy? Giày mới cọ vào chân, Hạ Diễm đáng thương nói. Cậu nhóc đã quên chuyện tối qua còn cãi bướng. Vậy giày mới của con thì sao nào? Hạ Diễm gãi đầu hơi xấu hổ. Cậu nhóc đi giày mới thì cậu nhóc không chịu đau được, mà không cho đi cậu lại luyến tiếc, quá khó lựa chọn. Nghĩ tới nỉ lụi không có cách nào, Hạ Diễm đáng thương nhìn Tô Đình. Mẹ! Nghĩ về những điều cậu bé phải chịu đựng hôm qua, Tô Định không làm khó. Tình cờ là kiếp trước cô thường gặp vấn đề về đôi giày cậu vào chân. Để giải quyết, cô đã tìm hiểu một số mẹo vặt. Hiện tại cô vẫn còn ấn tượng, gật đầu nhẹ nói. Vậy thì mẹ nghĩ cách xem sao? Đôi mắt của cậu nhóc lập tức sáng lên, đặt một cái hộp lên trên mặt Tô Định. Cảm ơn mẹ. Tô Định mỉm cười nhưng giả vờ chán ghét nói. Có chuyện cần thì mới đến nịnh nọt mẹ, không có chuyện thì... Đâu có đâu, không có chuyện con luôn đồng ý hôn mẹ mà. Hạ Diễm Thanh Minh xong, đầy hôn bẹp một cái rõ tò lên mặt Tô Định. Tô Định lau nước miếng không tồn tại trên mặt. Được rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt, dính đầy nước miếng lên mặt mẹ rồi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ngày mai con có thể đi giày mới. Hạ Diễm vô cùng mừng rỡ mà hô to. Sau đấy xoay người một vòng chạy vọt vào phòng tắm. Ăn sáng xong, Hạ Diễm đi học. Tô Định rửa bát xong thì đi mua đồ ăn. Lúc trở về, cô ngâm lòng lợn vừa mua, sau đấy vào phòng ngủ phụ lấy đôi giày mới của Hà Diễm. Có hai nguyên nhân khiến đôi giày mới cậu vào chân: kích cỡ không phù hợp hoặc là chất liệu của đôi giày tương đối cứng gây nên ma sát. Khi mua đôi giày này, Hà Diễm đã thử các size và Tô Định còn dùng tay ấn vào chân của thằng bé để xác nhận size giày vừa vặn, chỉ còn nguyên nhân là chất liệu khá cứng. Mà có rất nhiều cách để làm giày mới mềm mại hơn, có thể dùng khăn ẩm phủ lên chỗ cọ sát vào chân, sau đó dùng búa đập liên tục, cũng có thể đánh bóng bằng xà phòng và nến, hoặc có thể dùng rượu ngâm. Tóm lại, chỉ cần đôi giày nhanh chóng mềm là được. Tô Định chọn cánh thứ nhất, cô vào phòng tắm tìm khăn Hà Diễm dùng để lau chân, thấm ướt rồi úp vào mặt sạo của gót giày, sau đó lấy chiếc búa từ trong ngăn kéo gõ liên tục vào phần gót. Sau khi gõ mấy chục lần, Tô Định dừng động tác, tháo khăn ra sờ thử đôi giày, cảm thấy khá ổn mới đổi sang chiếc kia. Lại làm một động tác vừa rồi, không tốn tới nửa giờ. Mặc dù dựa trên kinh nghiệm trước đây của cô, phương pháp này vẫn khá hữu ích, nhưng Tô Định không chắc chắn có hiệu quả không. Vì vậy, buổi trưa Hà Diễm trở về, cô bảo cậu nhóc thử lại đôi giày. Hà Diễm rất ngạc nhiên. Không phải ngày mai mới đi được hả mẹ? Sao mẹ lại làm nhanh vậy? Tô Định nói, chắc chắn là được rồi. Con đi thử xem, nếu vẫn không thoải mái thì nói với mẹ. Thật ra thì không cần Tô Đình nói nhiều, Hạ Diễm đã vội vàng cởi giày ra, xỏ giày mới vào rồi đi quanh nhà. Đi được hai bước, thằng bé phải nhảy lên một cái. Càng nhảy, vẻ mặt càng hào hứng. Hình như là ổn rồi. Tô Đình sợ thằng bé ham muốn đôi giày mới che mắt, cô hỏi. Con chắc chắn chứ, đừng cô đi để bị vùng rộng chân đấy. Chắc chắn, thật sự là ổn. Không những con có thể đi mà còn có thể chạy nữa. Hạ Diễm nói xong thì bắt đầu chạy thật sự. Tô Định nhìn đến hoa mắt, giơ tay ngăn lại. Được rồi, đừng chạy nữa, làm mẹ hoa mắt chóng mặt nè. Vâng, Hạ Diễm đáp một tiếng rồi dừng lại trước mặt Tô Định uốn éo hỏi. Mẹ ơi, buổi chiều con đi giày mới đến trường có được không? Tô Định không quá tin tưởng vào phán đoán của Hạ Diễm, cô nói. Vết rộp ở chân còn chưa khỏi phải không? Hay là đợi thêm hai ngày nữa rồi hẳn đi giày mới. Vết thương đã sắp lành rồi, không còn đau nữa. Để chứng minh cho lời mình nói, Hạ Diễm dùng sức giảm mạnh chân xuống sàn hai phát. Mẹ xem này, không đau chút nào. Với lại mẹ giúp con làm đôi giày mới không cậu vào chân nữa rồi mà. Ừ, giày mới không mai sát chân nữa. Đi giày mới hay giày cũ thì có ích gì cơ chứ. Logic của cậu nhóc rất rõ ràng. Tô Đình nghĩ rằng cô sợ đôi giày mới này không được xử lý đúng cách. Hạ Diễm chưa cảm nhận rõ ràng đã vội vàng vàng đi giày ra ngoài, nhớ đâu buổi tối quay trở về khóc lóc với mấy mớ vòng rợp thì làm sao. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt khao khát của thằng bé, Tô Đình đành nuốt lại lời từ chối rồi nói. Vậy con đi thêm đôi tất vào, miễn là có thể đi giày mới. Đừng nói chỉ một đôi tất, kể cả phải đi cả đống tất, Hạ Diễm cũng không phản đối. Vì vậy cậu nhóc đồng ý ngay lập tức, không cần Tô Đình thúc giục, đã tự giác đi vào phòng tìm tất và dép lê để đi vào. Nhưng lần này Hạ Diễm không hề nói dối, đôi giày mới thực sự không cậu vào chân cậu nhóc. Cho dù cậu có chạy nhảy suốt cả buổi chiều, gót chân cũng không xuất hiện vết phồng rộp. Mà cậu nhóc cũng dựa vào đôi giày thể thao mới này như nguyện ý trở thành em bé đẹp nhất trong đám đông. Mọi người đều ghen tị vì cậu nhóc có giày thể thao mới để đi. Bởi vì vui sướng nên Hạ Diễm tung tăng trong gió suốt quãng đường đi học về. Sau khi về nhà, cậu nhóc gọi một tiếng mẹ, sau đó không nhảy vào cửa phòng bếp như mọi khi, cậu đưa bàn chân ra, tiếp theo là cẳng chân cậu dài lắm, cuối cùng là phần thân trên. Vì tư thế kỳ lạ của cậu nhóc, Tô Đình dừng tay đang thái rau, cô ngập ngừng hỏi: Con không bị sốt chứ? Cuối cùng Hà Diễm dưới khung cửa lắc lư nói: Không có ạ. Vậy còn? Không đợi Tô Đình hỏi xong, Hà Diễm đã vội vàng trả lời: Chân con không có vết phồng rộp. Nghe được sự khoe khoang từ câu nói tự tin của cậu nhóc, Tô Đình không khỏi hỏi tại sao vừa nãy nó làm mạo như vậy. Cô là người lớn, không hiểu được thế giới của học sinh tiểu học, tất nhiên đây là điều bình thường. Khoe dài xong, Hà Diễm trở về phòng làm bài tập, Tô Đình tiếp tục nấu cơm. Mãi đến 5:30, cô rửa tay sạch sẽ, rót ly nước rồi ra ngoài cửa. Hà Diễm đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động thì ào ào chạy ra, cậu nhóc đứng ở một lúc rồi sau đó ào ào trở về. Lúc trở ra thì trên tay cầm theo quyển vở bài tập, bạn học tử tế thì không ngồi, nhất quyết phải nằm sấp trên ghế đẩu để làm bài tập. Bởi vì chiếc ghế quá ngắn nên Hà Diễm phải duỗi thẳng hai chân ra phía trước. Động tác này có hơi thử thách đồ dẻo dãi, Tô Đình nhìn mà thấy mệt thay Hà Diễm, nhưng bản thân cậu cảm thấy không sao, vừa làm bài tập vừa đung đưa hai chân. Tô Đình nghi ngờ cậu nhóc ra ngoài làm bài tập bởi vì muốn khoe dại. Quả nhiên khi Hà Đồng Duyên trở về, nhìn thấy đôi dài trên chân Hà Diễm, câu đầu tiên anh hỏi: Hôm nay dài mới có cậu vào chân con không? Không có nữa. Hà Diễm nhanh chóng đứng dậy, nhảy hai cái rồi nói: Mày rất lợi hại đấy, mày giúp con sửa nó rồi, dài mới đi rất tốt, chiều nay con chạy nhảy kiểu gì cũng không sao cả. Hà Đồng Duyên nhìn Tô Đình: Thật sao? Tô Đình nói: Sáng nay em giải quyết một chút, con nói chiều nay đi vào không có vấn đề. Vậy thì tốt. Hà Đồng Duyên cởi mũ và áo khoác quần phục đặt vào phòng ngủ chính. Sau khi anh ra ngoài chỉ mặc chiếc áo sơ mi, anh tháo cúc áo tại rồi vào phòng bếp. Đầu tiên anh nhìn nguyên liệu Tô Đình đã chuẩn bị, sau đó không cần hỏi cũng biết phải làm món gì. Nhưng Tô Đình vẫn đi theo, cô tự vào bàn bếp rồi giải thích cho anh về thức ăn hôm nay. Em muốn ăn thịt nạc xào ớt xanh, nhưng đến quầy thịt thay lòng lợn chưa bán hết nên thuận tài mua một ít. Đừng nghĩ mấy chục năm sau người ta mới ăn lòng lợn, vào những năm 1970 người Trung Quốc đã có thực đơn phong phú. Lòng lợn vừa có chất béo vừa không cần thêm phiếu, cho nên rất được người dân nông thôn yêu thích. Tô Đình xuyên đến đã lâu, lúc đến quầy thịt cũng không có mấy lần nhìn thấy lòng lợn, nhưng lòng lợn thật sự khó rửa. Tô Đình đã qua giai đoạn ốm ngán, mặc dù lúc rửa lòng lợn cô thấy rất buồn nôn, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Cô nói: Hôm nay anh nhất định phải làm món lòng thật ngon đấy, nếu không uổng công em đã vất vả nhịn nồn để rửa sạch nó. Hà Đồng Duyên nói: Được. Dưới áp lực của vợ, Hà Đồng Duyên phải dùng hết tâm sức khi xào lòng lợn. Chỉ là Hà Diễm không chịu được cô đơn, không biết cậu nhóc đã đi vào bếp từ lúc nào, chắp tay sau lưng đi vòng quanh hai vợ chồng. Lúc Hà Đồng Duyên lấy gia vị cũng không chú ý, suýt nữa đã va vào cậu nhóc. Anh cúi đầu nhìn con trai đột nhiên xuất hiện, ù ù cạc cạc rồi lại hỏi: Con chạy tới phòng bếp để làm gì vậy? Con đến xem ba nấu ăn. Hà Diễm vươn ngón tay vào nồi rồi lại nói. Hà Đồng Duyên nói: Ở ra ngoài, con ở đây làm ảnh hưởng đến bà Phát Huy. Tại sao cơ chứ? Hà Diễm ngẩng đầu lại nghi hoặc hỏi. Hà Đồng Duyên đang nói thẳng: Con đang chặn đường mà. Được rồi. Hà Diễm thở dài, xoay người dẫm lên đôi giày mới đi ra ngoài. Hà Đồng Duyên nghe thấy tiếng thở dài thì quay đầu lại nhìn, anh lẩm bẩm: Bị làm sao vậy? Anh không nhìn ra hả? Tô Đình đứng cạnh anh, cô nén cười. Hả? Tiểu Diễm vào để khoe giày mới đấy. Hà Đồng Duyên hỏi. Có sao? Tất nhiên, anh không thấy lúc nó nói chuyện với anh dùng tư thế thế này hả? Tô Đình nói rồi đứng đối diện Hà Đồng Duyên, chân trái để phía sau, còn chân phải duỗi về phía trước. Hà Đồng Duyên có chút không trả lời được. Khoe khoang quá trớn về vị lực xe chính là Hà Diễm của hôm nay. Bởi vì cậu nhóc không muốn cởi giày mới nên buổi tối bị Hà Đồng Duyên thúc giục 3 lần nhưng vẫn ra sức từ chối đi tắm. Thậm chí cậu nhóc còn mặc cả hỏi rằng hôm nay có thể không cần tắm được không. Câu hỏi khiến mặt Hà Đồng Duyên tối sầm lại. Anh chỉ vào cửa phòng tắm và đưa ra tối hậu thư cho con bà dậy để đi vào phòng tắm. Nếu hỏi Hà Diễm sợ Tô Đình hay Hà Đồng Duyên thì chắc chắn đáp án của cậu nhóc là sợ ba. Lý do rất đơn giản, ba trông hung dữ hơn và khi tức giận thì ông ấy lại càng đáng sợ hơn. Nhưng nếu đánh giá mức độ sợ hãi của Hà Diễm đối với Hà Đồng Duyên, định sẽ không đạt đến 100 điểm, miễn cưỡng chỉ có thể 80 điểm. Bởi vì Hạ Đông Xuyên luôn làm ra vẻ sẽ đánh cậu nhóc, nhưng thật ra chưa từng ra tay với cậu nhóc. Vì vậy, tuy rằng trong lòng của Hạ Diễm sợ hãi khuôn mặt đen sì của Hạ Đông Xuyên, nhưng cậu nhóc không có hành động ngay lập tức, chỉ mỉm mội đứng tại đấy. Ba giờ sau, Hạ Đông Xuyên bắt đầu sáng táo. Con tự tìm chỗ nằm để ba đánh, hay là ba đè ra đánh? Hạ Diễm lùi lại một bước, nuốt nước bọt rồi hỏi, con có thể không chọn được không? Hạ Đông Xuyên cảm thấy có lẽ ở nhà anh quá hiền, cho nên Hạ Diễm mới có lúc trái này còn dám kỳ kẹo với anh. Anh không trả lời câu hỏi của cậu nhóc, chỉ tay vào cậu và nói, lại đây. Hạ Diễm không ngốc, đương nhiên không thể nào qua đấy, cả người chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng cậu nhóc chân ngắn tay ngắn, làm sao chạy nhanh hơn Hạ Đông Xuyên cao to vạm vỡ. Không lâu sau bị ba tấm quần áo nhấc lên, trời đất quay cuồng. Đợi cậu nhóc mở mắt ra, đã bị vác nằm xuống trong lòng ba mình. Ngay sau đó, cậu nhóc thấy mông nhói lên một cái. Bóp, Hạ Diễm oa oa gào khóc. Mẹ, mẹ ơi, ba đánh con nè. Tô Đình tắm xong đi vào phòng thôi kem dưỡng. Cô sớm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhưng không chỉ có Hạ Diễm không coi trọng lời nói của Hạ Đông Xuyên, mà Tô Đình cảm thấy Hạ Đông Xuyên sẽ không thực sự động tay động chân. Vì thế cô không ra mặt. Mình không ngờ rằng Hạ Đông Xuyên trước kia đều sấm to mưa nhỏ, hôm nay lại cứng rắn xuống tay. Vì vậy khi nghe âm thanh đầu tiên cô không có phản ứng, mãi đến khi phát đánh thứ hai giáng xuống, cô mới hấp tấp đứng dậy ra khỏi phòng ngủ chính. Lần này là những cú đánh liên tiếp. Khi Tô Đình đi ra ngoài, Hạ Đông Xuyên đã đánh vào mông Hạ Diễm ba phát, đau đến mức cậu nhóc đang gào thét biến thành nước nở. Tô Đình vừa ra khỏi phòng ngủ chính thì nhìn thấy Hạ Diễm bị cơ quần nằm sấp trên đùi của Hạ Đông Xuyên, hai mông đỏ hỏn lộ ra ngoài không khí. Thấy Hạ Đông Xuyên giơ tay muốn đánh tiếp, Tô Đình vội bước tới hất tay anh, kéo Hạ Diễm ra khỏi lòng anh rồi lại nói, được rồi, có phải chuyện gì lớn đâu, anh đã nói đến mức này. Nói xong cô cúi xuống sờ mông cho Hạ Diễm rồi lại hỏi, có đau không con? Cô không hỏi thì không sao, vừa hỏi đã khiến Hạ Diễm cảm thấy oan ức. Cậu nhóc mỉm mồi rồi hét lên, đau quá mẹ ơi. Nhìn dáng vẻ già mồm cãi láo của con trai, Hạ Đồng Xuyên không khỏi giật giật khóe môi. Anh phản bác, anh không dùng sức. Mặc dù muốn dạy con trai một bài học, nhưng cũng không muốn đánh nó đau đến mức, cho nên anh đã cố tình thu sức lực lại. Chỉ là da mỏng của Hạ Diễm quá mềm, bị đánh một phát đã đỏ lên, lại cộng thêm làn da trắng của cậu nhóc, cho nên vết đỏ rất dễ dàng thấy. Vì vậy, lời biện minh của anh rất không đáng tin. Quả nhiên, Tô Đình không tin lời anh nói, cô chỉ vào mông Hạ Diễm tức giận hỏi, không dùng sức mà mông nó lại đỏ thế này hả? Hạ Diễm có được sự hỗ trợ của mẹ bắt đầu đắc ý, gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy đấy mẹ. Nhưng mà cậu nhóc vừa dứt lời lại thấy Tô Đình lạnh lùng liếc một cái. Ông không đào nữa. Hạ Diễm rên rỉ, che mộng rồi nũng nịu chui vào lòng Tô Đình. Không, mông của con vẫn rất đau này. Ban đầu, Tô Đình cũng tin cậu nhóc đào thật, nhưng kỹ năng diễn sức của cậu nhóc quá thô bỉ, cô không muốn nhìn ra thì cũng không được. Chỉ là Hạ Diễm vừa bị ăn đòn, cho nên cô không dạy dỗ nữa, chỉ kéo quần cậu nhóc lên rồi lại nói, được rồi, chuyện này vốn là lỗi của con. Ban ngày đi vào thể thao là muốn ra ngoài bình thường, buổi tối con vẫn mang giày để làm gì, muốn ôm giày ngủ hả? Mặc dù trong lòng Hạ Diễm nguyện ý ôm giày đi ngủ, nhưng cậu nhóc mới bị ăn đòn, cho nên hiện tại đã thành thật hơn nhiều. Cậu nhóc cũng không dám hùa theo hỏi lại Tô Đình là có thể sao. Thay tưởng của Hạ Diễm, Tô Đình nói, nếu con thật sự muốn ôm đôi giày đi ngủ, sau này mẹ và bà không dám mua cho con nữa. Vậy con không ôm giày đi ngủ, mẹ với bà sẽ vẫn mua giày mới cho con nha. Ừ, điều kiện tiên quyết con phải có thái độ tốt. Nếu hôm nay bị không muốn cởi giày, thậm chí là không tắm, chuyện này tốt nhất đừng để xảy ra lần hai. Hạ Diễm dò dự giữa đôi giày mới dưới chân và đôi giày mới trong tương lai. Cậu nhóc hỏi, vậy con tắm xong, ngày mai có thể đi giày mới không ạ? Có thể. Hạ Diễm nhanh chóng đưa ra quyết định. Vậy con đi tắm. Nói xong cậu nhóc ngồi sẫm xuống đất cởi giày thể thao rồi chân trần chạy vào phòng tắm. Đứa trẻ vừa rời đi, Tô Đình hỏi Hạ Đông Xuyên, hôm nay làm sao anh tức giận vậy? Không sao cả. Hạ Đông Xuyên soi soi mi tâm rồi nói với Tô Đình, bình thường em luôn nói với anh chỉ có sấm không có mưa, hôm nay anh đánh nó đem chạy ra ngăn cản. Tô Đình nghĩ thầm, Nếu không phải anh bài trận quá lớn trong dọa người, làm sao em vội vã ngăn cản cơ chứ? Cô cười nói. Anh phải làm một người ba nghiêm khắc, nhưng em không có ý định làm người mẹ nghiêm khắc đâu. Hai vợ chồng đang nói chuyện, đột nhiên giọng nói của Hạ Diễm vang lên từ trong phòng tắm. Mẹ ơi, nước trong bồn lạnh quá. Tô Đình quay đầu lại đáp. Biết rồi. Sau đó cô quay người mỉm cười với Hạ Đông Xuyên. Người bà nghiêm khắc, đi pha thêm nước nóng cho con trai đi. Hạ Đông Xuyên thật sự cạn lời mà. Nói thật, anh không muốn để ý đến đứa con trai bất hiếu, tuy tuổi còn nhỏ đã biết phóng đại với thượng để hãm hại ba mình. Thấy anh không nhúc nhích, Tô Đình vỗ vào cánh tay anh rồi lại nói. Nhanh nào, kẻo Tiểu Diễm bị cảm lạnh đấy. Hạ Đông Xuyên thở dài, cam chịu đứng lên lấy nước vào ấm để đun lên. Sau khi vào phòng tắm, trước tiên đã để tên nghịch tử ra khỏi bồn tắm, đổ thêm nước nóng rồi cho tay vào khuấy đều. Hạ Diễm đã quen thuộc với quá trình này, thay bà rút tay lại, cậu nhóc biết là nước đã đủ ấm. Cậu nhóc nhấc chân vào bồn tắm đặt mông ngồi xuống, vì động tác quá mạnh nước bắn tung tóe, vừa hay bắn lên chân của Hạ Đông Xuyên. Nhìn chiếc quần và đôi dép lê ướt sũng, lại nhìn tiểu gia hỏa vui vẻ ngồi trong bồn nghịch nước, Hạ Đông Xuyên hít một hơi thật sâu. Đây chính là do anh sinh ra. Chỉ vì giày mới, Hạ Diễm không chỉ đột nhiên bị đánh mà còn đánh nhau với bạn cùng lớp. Lúc ấy là vào buổi sáng, Tô Đình đang ở nhà vẽ truyện tranh, đột nhiên bên ngoài có tiếng trẻ con gào lên. Mẹ Hạ Diễm, Hạ Diễm đang đánh nhau ở trường. Tô Đình nghe thấy tiếng liền ra ngoài, thấy một cô bé thắt bím tóc từ ngoài chạy vào. Cô bé cũng là đứa nhóc trong đại viện, tên là Hứa Đan, năm nay 8 tuổi, cùng lớp với Hạ Diễm. Vì thành tích tốt nên học kỳ này được giáo viên bầu làm lớp trưởng. Thấy cô bé, Tô Đình biến sắc. Hạ Diễm đánh nhau với ai? Hư Đạt nhanh chóng giải thích. Cùng với Lý Tiểu Minh lớp bên cạnh, cậu ấy đánh rất dữ. Mẹ của Lý Tiểu Minh cũng đã đến trường, cô giáo bảo cháu đi gọi cô. Lý Tiểu Minh chính là người được Đoàn Hiểu Anh chọn trong buổi liên hoan quốc tế thiếu nhi lần trước, suýt nữa đã lấy mất phần trình diễn hợp ca của Hạ Diễm. Sau đó Đoàn Hiệu Anh bị cách chức chủ nhiệm, tiết mục hợp ca được cho giáo viên mới. Vì để công bằng, giáo viên mới đã tổ chức cuộc thi hát, Lý Tiểu Minh đã bị loại trong cuộc thi này. Ngoài ra, danh tiếng của nhà Lý Tiểu Minh trong đại viện cũng không được tốt, bởi vì cậu bé thường bắt nạt người khác, hơn nữa vì cao, người cũng chắc nịch, nên lúc đánh nhau luôn luôn thắng. Mẹ của Lý Tiểu Minh lại tự phận cũng vô lý. Phụ huynh phân rõ vào trái khi thấy con đánh nhau, chắc chắn sẽ hỏi rõ tình huống. Ai ra tay trước, ai ra tay nặng hơn, chia trách nhiệm một cách rõ ràng, rồi nói lời xin lỗi thì nên xin lỗi, bồi thường thì phải bồi thường. Ở trong đại viện hải quân, vợ chồng đều là đồng nghiệp, còn là hàng xóm của nhau, không thể tổn thương hòa khí. Nhưng Tự Vân không quan tâm đến điều này. Nếu con trai của cô ta bị đánh nặng hơn, cô ta không quan tâm ai ra tay trước. Lý do là cô sẽ chơi xấu tìm phụ huynh đứa nhỏ, khóc lóc ồm sộm đòi giải thích. Nhưng của cô ta đánh người khác, người ta muốn cô ta giải thích, nói do con cô đánh không lại, liên quan gì đến con trai tội. Nói trắng ra, trong đại viện, Tự Phận nổi tiếng là người không nói lý. Nghe nói Hạ Diễm đánh nhau với Lý Tiểu Minh mà Tự Phận đã đến trường, Tô Đình vội khóa cửa bước ra ngoài. Sao Hạ Diễm với Lý Tiểu Minh lại đánh nhau? Cháu không biết. Hứa Đạn lắc đầu nói, lúc cháu biết các cậu ấy đã đánh nhau rất kịch liệt rồi, cháu phải gọi giáo viên để cản các cậu ấy lại. Quay bị thương không? Tô Đình hỏi. Mặt Lý Tiểu Minh bị sức một chút. Hạ Diễm thì không sao chứ? Hứa Đạn nhớ lại rồi lại nói, hình như là không sao. Tô Đình thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến trường học. Đã đến giờ học, ngoài phòng học không có ai, trong trường rất yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe tiếng giáo viên lên lớp. Nhưng khi họ vòng qua hai dãy phòng học đầu tiên, xung quanh không gian yên tĩnh, còn chưa đến gần, Tô Đình nghe được tiếng kêu lạ của Tự Vận từ trong phòng giáo viên truyền ra. Vết máu dài như vậy, mấy người tự nhìn đi, đứa nhỏ như vậy, tôi không biết sao nó lại dám đánh mạnh vậy. Chỉ nghe tiếng kêu lạ của Tự Vận, suýt nữa, Tô Đình đã cho rằng Hạ Diễm làm gì Lý Tiểu Minh, cho nên sau khi vào phòng học, đầu tiên nhìn mặt Lý Tiểu Minh được Tự Vận ôm trong lòng. Có vết thương, nhưng không dài bằng nửa ngón tay. Có chảy máu, nhưng mà đã kết vải. Vừa nhìn đã biết, đây là trong lúc đánh nhau, móng tay vô tình cào thành vết thương, không dài cũng không sâu, cho dù không bôi thuốc, để mấy ngày lại sẽ khỏi hẳn. chỉ là không cần chạm tay vào thì sẽ không để lại sẹo. Nhưng Tử Vân làm như không thấy, che chỗ bị thương kia, chỉ vào Hạ Diễm rồi lại mắng. Cô Hạ không nhìn nổi mà cũng không nói giúp một câu, đã bị Tử Vân biểu môi quát lại. Sao sao, máu như vậy mà còn chưa đủ sao? Cô muốn để nó đánh con trai tội vỡ đầu hả? Đừng nói tôi nói với nó là trẻ con, mấy đứa trẻ xuống tay tàn nhẫn như nó cơ chứ. Tô Định đi từ giữa bàn làm việc vào, đến cạnh Tử Vân, dùng sức hất tay bà ta ra, bảo vệ Hạ Diễm ở phía sau rồi nói. Đừng có chỉ vào con trai tôi. Tàn tài đang duỗi ra bị bắt được, Tử Vân sững người một chút, ngẩng đầu thấy rõ mặt Tô Định mới hồi thần lại, sau đấy lớn tiếng hỏi. Cô làm gì? Con trai cô đánh người thì có lý chắc. Sao lại đánh người? Trẻ con sẽ ra mâu thuẫn không phải rất bình thường sao? Con trai cô không đánh vì nó làm không được, vì nó đánh không lại đấy. Không phải bình thường cô đều nói với người khác vậy sao? Tô Định lạnh giọng hỏi. Sao đổi thành con trai cô đánh không được thì thái độ của cô liền thay đổi chăng? Trong phòng ngoài trừ Tô Định, Tử Vân còn có hai đứa nhỏ cùng giáo viên chủ nhiệm hai lớp. Hai người đều không có ấn tượng tốt với Tử Vân, nghe vậy cúi đầu mím chặt môi, sợ là bản thân cười ra tiếng. Đương nhiên, Tử Vân biết mình tiêu chuẩn kép, nhưng ngày nào bà ta không phải đang cãi vã với người ta thì đang cãi nhau với người ta trên đường. Bản thân cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Biết không thể nói lại Tô Định, liền chỉ vào cụ lớn tiếng nói. Cô đừng có nói cái đó với tôi, hôm nay con trai cụ đánh con trai tôi. Tô Định, tôi nói cho cô biết. Nếu hôm nay cô không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không để yên đâu. Cô đánh vào bàn tay đang chỉ của cô ta. Cô đừng có chỉ vào tôi. Cô nghĩ rằng chỉ mình cô có tài hả? Tôi nói cho cô biết, tôi cũng có đấy. Còn giải thích, chỉ dựa vào những lời cô nói. Đừng nói là con trai cô, ngay cả cô tôi cũng muốn đánh đấy. Kết hợp với hai bàn tay bị đánh, cơn tức trong lòng Tử Vân sắp phun trào, lại nghe thấy Tô Định gào lên như vậy, tức giận muốn giơ tay tát cô một cái. Nhưng bàn tay còn hạ xuống, Tô Định đã ưỡn bụng lên. Cô mới mang thai 3 tháng, bụng chưa lớn, dù cố tình ưỡn bụng ra, mọi người chỉ thấy vòng eo thon thả của cô. Cũng không cần để họ nhìn ra, Tô Định chỉ vào bụng nói. Muốn đánh sao? Cô đánh đi. Hiện tại tôi đang là thai phụ, nếu cô đánh tội bị làm sao, tôi không kéo cô trùng cùng thì tội không là Tô Đình nữa. Tử Vân bị lời nói tàn nhẫn của Tô Đình rồi sợ, bàn tay đang giơ lên cứng lại không dám hạ xuống. Hai vị chủ nhiệm vội vàng tiến lên, một người kéo Tử Vân, một người đỡ Tô Đình. Đồng chí Tô à, cô mang thai sao? Từ bao giờ vậy? Sao không thấy tin tức lộ ra vậy? Đối với giáo viên, Tô Đình thân thiện hơn nhiều. Đã hơn 3 tháng, chúng tôi không muốn để lộ ra nên không nói với mọi người. Mặc dù Tử Vân đã bị giáo viên chủ nhiệm lớp 2 khuyên hạ tay xuống, nhưng cảm thấy không còn mặt mũi, nghe thế thì nói thầm. Ai biết cô ta mang thai thật hay giả? Tô Đình lại nhếch môi, lạnh lùng nói. Sao vậy? Đồng chí Tự không muốn đánh một trận với tôi. Tử Vân không nói gì. Đánh nhau với hai phụ, thắng cũng không vinh dự, mà thua càng mất mặt. Hơn nữa trong lúc đánh nhau, ngộ nhỡ Tô Đình sẽ ra chuyện, nếu thật sự nháo thành một sáng hai mạng, thì khi đấy, cô ta không phải bồi đường mạng cho người khác. Tính cô ta ngang ngược, nhưng chưa ngu đến mức đấy. Chủ nhiệm lớp 2 cũng khuyên nhủ. Được rồi, chúng ta đều là hàng xóm, có chuyện gì cứ từ từ nói, bình tĩnh thì tốt hơn. Tử Vân lại biểu môi. Tôi không bình tĩnh nói chuyện với cô ta bao giờ, là cô ta càng quấy. Cô biết gì gọi là càng quấy không? Tô Đình lộ vẻ kinh ngạc. Tử Vân tưởng Tô Đình trào phúng cô ta vô học, sắc mặt lập tức thay đổi. Tô Đình à, cô có ý thế nào đây? Tô Đình buông tay rồi lại nói. Tôi chỉ đang tự hỏi, nếu cô biết càng quấy có nghĩa thế nào thì sao luôn làm ra chuyện thế này? Tử Vân tức đến mức dậm chân, chỉ vào Tô Đình rồi hét lên. Cô đừng tưởng cô mang thai tôi không dám đánh cô. Tô Đình cũng không sợ cô ta, duỗi tay chỉ lại nói. Nếu hôm nay cô dám động đến một sợi tóc của tôi sẽ kiện cô đánh thai phụ đấy. Cãi nhau chính là như vậy, khi thế bên này giảm thì bên kia tăng lên, cuối cùng xem ai ngang ngược hơn ai. Vốn dĩ so xem ai ngang ngược hơn, Tử Vân chưa bao giờ thua ai cả. Nhưng ai ngờ, Tô Định không ra lẽ bài theo lẽ thường, thai phụ ra mặt cãi nhau không tính, còn liên tục treo, tôi mang thai ở bên miệng, khiến cô ta cảm thấy áp lực như núi nên bỏ tay. Tử Vân tức đến mức thở hổn hển nhưng không dám động đến Tô Định. Dưới tình huống không biết Tô Đình đang mang thai, nếu họ cãi nhau, cô ta đẩy người một cái, cho dù Tô Đình sai thái, cô ta có thể bào chữa, nói rằng mình không cố ý. Nhưng Tô Đình đã nhiều lần nhấn mạnh mình là thai phụ, nếu cô ta đẩy người một cái, đứa bé không sao thì còn tốt, nếu thật sự xảy ra chuyện thì thành mưu sát. Trong lòng Tự Phận không dám thở. Tô Đình không quan tâm cô ta có thở không, lập tức nói với chủ nhiệm hai lớp. Nếu đồng chí Tự đã bình tĩnh, có phải chúng ta nói về chuyện bọn trẻ đang đánh nhau không? Cô Hà phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Tự Phận, thấy cô ta vẫn thở hổn hển không lên tiếng thì vội vàng nói. Đúng đúng đúng, chúng tôi tìm phụ huynh hai người trên đây là vì chuyện hai đứa nhỏ đánh nhau. Cuối cùng, Tự Phận cũng nén giận xuống. Người ác cáo trạng trước rồi lại nói. Nên nói chuyện này từ sớm. Cô xem, con trai cô đánh con trai tôi, đây chỉ là trên mặt. Trên người thằng bé, không biết có bao nhiêu vết thương nữa đấy. Tô Đình không để ý Tự Phận tiếp tục nói. Sao bọn nhỏ lại đánh nhau? Ai ra tay trước? Cô còn không biết xấu hổ hỏi ai ra tay trước, ngoài trừ cô. Tự Phận chưa nói xong, Tô Đình đã ôm bụng kêu ai ôi. Cô giáo à, tôi đau bụng. Mẹ! Hà Diễm lo lắng lao tới nắm tay Tô Đình. Hai cô giáo vội vàng đến cạnh cô hỏi cô sao vậy, cô muốn đến bệnh viện không? Ngay cả Tự Phận cũng im lặng. Lúc này Tô Đình mới vuông tay, ngồi thẳng người cười nói. Yên tâm đi, tôi không sao. Vừa nãy có thể vì tức giận ai đó nên bụng mới khó chịu. Tự Phận tự giác ngồi xuống. Tô Đình à, cô có ý thế nào? Tôi không chạm vào cô nên bụng cô đạo liên quan gì đến tôi? Cô vừa nói tôi đã thấy đau đầu, một khi tôi đau đầu, bụng tôi sẽ thấy khó chịu, làm thế nào được? Tô Đình buông tay nói, cô không muốn chịu trách nhiệm hả? Được thôi, vậy cô ngậm miệng lại, nếu không tôi không cam đoan, bụng tôi sẽ không đau tiếp đâu. Người này hoàn toàn đang chơi xấu. Tự Phận còn chưa dứt lời, Tô Đình lại kêu to. Ai? Bày ra thái độ, tôi đang chơi xấu đấy, cô làm được gì tôi nào? Chủ nhiệm của hai lớp cũng nói. Đồng chí Tự, nếu như đồng chí Tô nói vậy, thì cô cũng bớt nói hai câu đi. Ngộ nhỡ coi thật sự bị cô chọc tức đến khó chịu, cô cũng không tốt được, có đúng không nào? Tự Phận không trả lời. Sự thật chứng minh dùng hành vi vô lại để đối phó với tên vô lại, mặc dù rất thô bạo nhưng cũng rất hữu dụng. Cũng giống như hiện tại, mặc dù Tự Phận biết Tô Đình cố ý, nhưng bà ta không dám đánh cược, chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng lại. Văn phòng cũng trở nên yên tĩnh. Tô Đình cuối cùng có thể lặp lại câu hỏi vừa rồi. Sao đột nhiên bọn nhỏ lại đánh nhau? Ai ra tay trước? Cô giáo Hà nói, là chuyện thế này. Mặc dù Hà Diễm và Lý Tiểu Minh không cùng lớp, nhưng hai lớp lại gần nhau. Lúc giờ nghỉ, bọn nhỏ đều ra khỏi lớp, chơi ở chỗ trống trước cửa. Trong lúc Lý Tiểu Minh chơi với người khác, không cẩn thận dẫm phải chân Hà Diễm, hơn nữa không định xin lỗi mà bỏ đi. Dạy của Hà Diễm còn chưa đi được 2 ngày, đang là bảo mối, thì Lý Tiểu Minh dẫm lên dạy không rên một tiếng đã định đi, lập tức giữ chặt người nói. Cậu dẫm lên dạy tớ. Lý Tiểu Minh hoàn toàn không để ý đã dẫm phải điều gì, đang nói chuyện với bạn, đột nhiên bị giữ lại, trong lòng cũng rất khó chịu rồi lại nói. Dẫm thì dẫm, thì làm sao nơi? Hà Diễm lập tức nói. Cậu dẫm lên dạy tớ, cậu phải xin lỗi tớ đi. Lý Tiểu Minh đã quen ngàn ngược, hết cầm lên nói. Sao tớ phải không xin lỗi? Tớ không xin lỗi. Thay thái độ kiêu ngạo của Lý Tiểu Minh, trong lòng Hà Diễm lập tức tức giận, trực tiếp đẩy cậu bé một cái. Mà lúc đấy, Lý Tiểu Minh cũng đứng không vững, bị đẩy ngã xuống đất. Đợi đến lúc cậu bé bò được dậy, liền xông đến đánh nhau với Hà Diễm, đến tận khi có bạn học gọi cô giáo đến tách ra. Nơi đến đây, cô giáo Hà chỉ vào Tự Phận. Sau khi đồng chí Tự biết chuyện, đã đưa con đến trường yêu cầu giải thích. Tôi nghĩ cô là phụ huynh của Hạ Diễm, cũng nên gọi cô đến. Nói trắng ra chính là Lý Tiểu Minh đánh không lại, cho nên về nhà mách phụ huynh. Tô Đình nghe rõ, thật ra đây không phải chuyện lớn. Trẻ con trong lúc chơi đùa xảy ra tranh chấp là chuyện bình thường, cũng không có ai bị thương. Bình thường đều là giáo viên giải quyết, không đến mức gọi phụ huynh đến. Hơn nữa, việc này nói trắng ra, hai đứa nhỏ đều sai. Lý Tiểu Minh sai vì dám phải người khác mà còn có thái độ ngang ngược, không chịu xin lỗi. Còn Hà Diễm sai vì ra tay đánh bạn trước. Nếu gặp phụ huynh có thể nói lý, Tô Đình sẽ để cho hai đứa nhỏ nhận sai, cố gắng biến việc lớn thành việc nhỏ thành không có. Nhưng người như Tự Phận, cả người không hề liên quan đến vài chữ nói lý. Nếu bạn bình tĩnh giải quyết vấn đề với bà ta sẽ không cảm thấy bạn dễ nói chuyện, mà sẽ cảm thấy bạn sợ hãi, sẽ được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Huống chi, Bọn cô vừa cãi nhau xong, mặc dù xem như cô cãi thắng, nhưng trong lòng không thấy thoải mái, liền đành mặt nói. Giải thích hả? Tôi giải thích với con của cô ta, thì ai giải thích với con tôi? Hơn nữa, đời dài của thằng bé mới mua hôm trước, còn chưa được đi hai lần, đã bị giảm lên thành như vậy, không biết có thể giặt sạch con này. Này không chỉ giảm một chút sao, sao lại không rửa sạch được? Từ phần đại biểu mội, cảm thấy Tô Định làm ra vẻ, Tô Định hỏi lại. Nếu cô cảm thấy giặt được, vậy cô giặt đi. Sao tội phải giặt dài của con trai cô? Con trai cô giảm, cô không giặt thì ai giặt? Tôi không đợi cô bồi thường đôi giày mới cho con trai tôi, như vậy đã tốt lắm rồi đấy. Từ phần sợ ngày người lại gào lên. Giày mới, cô còn muốn mua giày mới, sao cô không lên trời luôn đi? Hơn nữa, mấy người nói là con trai tôi giảm vào, thì là nó giảm hả? Giày bẩn như thế này, không liên quan đến con trai tôi. Từ phần không biết xấu hổ, hai giáo viên chủ nhiệm cũng sợ ngày người, cô giáo Lục không nhịn nổi đành nhắc tiếp. Cô Từ à, lúc trước, bạn học Lý Tiểu Minh đã thừa nhận, đúng là cậu bé giảm lên dài của Hà Diễm. Thằng bé thừa nhận sao? Tôi không nghe thấy thì còn nhận. Từ phần nói xong con kéo tay con trai lại. Con tự nói đi, con có giảm lên không? Con có giảm. Lý Tiểu Minh nói còn chưa xong, đã bị Từ phần cắt ngang. Con nghĩ kỹ rồi hẳn nói, hiện tại người ta muốn ăn vạ con đấy. Lý Tiểu Minh nuốt nước miếng để sửa lại. Con không giảm lên cậu ấy. Có được đáp án mà mình muốn, Từ phần trở nên đắc ý. Các người cũng nghe thấy rồi đấy. Con trai tôi nói, thằng bé không giảm lên dài của con cô, dài con trai cô, nó là bị giảm lên một cái, cho dù bị giảm nát, cũng không liên quan đến chúng tôi. Chủ nhiệm hai lớp được mở rộng tầm mắt, rất lâu không nói lời nào. Trên mặt Tô Đình không có chút tức giận, chỉ đứng dậy nói, cô Hà, cô Lục, nếu không có chuyện gì để nói, thì tôi đưa Hà Diễm trở về trước. Không đợi hai cô giáo mở miệng, Từ Phần đã đứng dậy ngăn cản Tô Đình. Về, hai người sao lại về? Chuyện con trai cô đánh con trai tội vẫn chưa nói xong đâu. Con trai tội đánh con trai cô lúc nào? Tô Định vẻ mặt kinh ngạc. Tôi cảnh cáo cô, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy đâu. Từ phần sợ ngay người. Nếu con trai cô không đánh con trai tội, cô đến đây để làm gì? Nếu không phải con trai cô đánh, thì sao trên mặt con trai tội có vết thương? Cô Hà, cô Lục, hai người làm chứng cho con trai tôi đi. Hai cô giáo nhìn nhau mà không nói chuyện. Hướng gió đổi chiều quá nhanh, cả người các cô ấy đều bối rối, căn bản không biết nên làm thế nào. Tô Đình lại nói, cô tìm các cô ấy cũng vô ích, không phải cô vừa nói sao? Cô không nghe thấy thì không thừa nhận, hiện tại tôi nói lại câu này. Hiện tại tôi không nghe thấy con trai tôi là đánh con trai cô, thì ai đến nói với tôi cũng vô dụng, tôi không nhận đấy. Không phải chỉ là chối thôi sao? Chuyện đơn giản như vậy, ai làm chẳng giống nhau. Tô Đình nói với hai cô giáo, cứ vậy đi, không có chuyện gì. Lý Tiểu Minh dám lên nhà con tôi, không có chuyện con trai tôi đánh với cậu bé. Tôi không bắt đồng chí Từ giặt dài. Cô ta cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ giải thích. Tôi về đây. Nói xong, Tô Đình nắm tay Hà Diễm vòng qua Từ Phận đi ra ngoài. Nhưng cô chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị Từ Phận nắm lại. Tô Đình đột nhiên xoay người, dùng sức hất tay cô ta ra rồi hét lên. Cô làm gì? Thật sự muốn đánh tôi có đúng không? Tôi nói cho cô biết, hiện tại trong bụng tôi còn có một mạng đấy. Nếu cô đánh một cái mà một trong hai mẹ con tôi xảy ra chuyện thì cô không chịu nổi đâu. Sau khi đe dọa xong, không đợi Từ Phần mở miệng, Tô Đình lập tức quay người kéo Hà Diễm tiếp tục ra ngoài. Lần này Từ Phần không đuổi theo, chỉ ngồi trong văn phòng gào khóc. Trời ạ, sao trên đời này có người vô lý như vậy? Rõ ràng con trai cô ta đánh người, cô ta lại không nhận. Cô Hạ và cô Lục nghe cô ta gào thét lại liếc nhau nữa rồi ăn ý lựa chọn im lặng. Đã hơn 11 giờ, giờ tan học cũng sắp đến, cho nên ra khỏi phòng giáo viên, Tô Định không để Hạ Diễm quay trở lại lớp học mà trực tiếp đưa người ra khỏi trường. Về đến nhà, Tô Định đi đến trước bàn ăn rất ly nước. Bàn nãy lại nhảy với Từ Phân làm miệng cô khô hết cả lên. Ngửa đầu uống hết một hơi cốc nước sôi để nguội kia, Tô Đình quay người thấy Hà Diễm đang đứng cúi đầu cách đây không xa. Đây là tư thế thường ngày, cậu biết khi mình làm sai, gục đầu xuống và cũng rũ xuống, dáng vẻ như chờ nghe mắng. Tô Đình im lặng một lát. Thật ra Hà Diễm nghĩ không sai, nước Tự Phận không phải người phiền phức như vậy, cô cũng không ngẹn một buồn thức, sau khi về sẽ hỏi chuyện đàng hoàng với cậu nhóc. Giày mới bị giẫm, đối phương còn không chịu sinh nổi, trong lòng tức giận cũng rất bình thường, nhưng một khi cậu ra tay trước, có lý cũng biến thành không có lý, cậu nhóc đã hơi xúc động. Nhưng hiện tại Tô Đình cảm thấy vì cô đang mang thai, chứ nếu không muốn cô đánh một trận với Từ Phần cô cũng đồng ý. Gia đình này thật quá đáng nhận. Cho nên Tô Đình không nói với Hạ Diễm mà rót thêm một ly nước rồi lại hỏi: còn có khác không? Hạ Diễm khẽ nói: có chút ạ. Tô Đình đưa ly nước ra: uống đi. Hạ Diễm vâng một tiếng, lạch bạch đến trước mặt Tô Đình nhận lấy ly nước, sau đấy ngửa đầu uống sạch, sau đó cắn ly nước, ngẩng đầu nhìn trầm Tô Đình, cứ liếc một cái lại liếc một cái. Đến cái thứ 10, không đợi Tô Đình mở miệng đã nhìn không được rồi lại hỏi: mẹ à, mẹ không mắng con sao? Tại sao mẹ phải mắng con? Hạ Diễm do dự rồi lại nói: con đánh nhau. Vậy con có thấy hôm nay con làm sai không? Là do cậu ấy dẫm lên giày con trước, lại không xin lỗi con, cho nên con mới đẩy cậu ấy. Hạ Diễm không khỏi phản bác, nhưng thực ra trong lòng cậu biết đánh nhau là không tốt, cho nên thấp giọng nói: con biết con đánh nhau không tốt, sau này con sẽ cố gắng không đánh nhau với người khác. Vốn dĩ Tô Đình cảm thấy chuyện hôm nay không trách Hạ Diễm, nhưng nghe cậu nói vậy, lòng không khỏi mềm ra, duỗi tay sờ đầu cậu nhóc: mẹ biết con không muốn đánh nhau với người khác là Lý Tiểu Minh vô lý, có đúng không? Đúng ạ. Hạ Diễm gật đầu thật mạnh, nhăn mũi nói: cậu ấy rất hung dữ, rõ ràng cậu ấy giảm dài của con bảo cậu ấy xin lỗi, cậu ấy lại hung dữ với con. Mẹ, dài của con thật sự không giặt sạch được sao? Nói xong ngồi sổm xuống, dùng tay lau vết bẩn trên dài, nhưng mà cũng vô dụng, lau xong tay cậu lại bẩn, mà dài thì vẫn bẩn như cũ. Hạ Diễm du miệng lên, nước mắt bắt đầu rơi đầy trên hốc mắt. Đây là giày mới, cậu chưa được mấy lần. Thấy dáng vẻ đau lòng của Hạ Diễm, Tô Đình ho khan nói: yên tâm, giày không sao, buổi tối đợi bà con về, để bà con làm sạch cho con. Thật sao? Nhưng vừa nãy mẹ nói. Đây là mẹ dọa bọn họ, không nói nghiêm trọng một chút thì sao bọn họ sợ được, giặt sạch đã được. Nếu thật sự không được, mẹ bỏ tiền mua cho con đôi giày mới nữa, có được không nào? Hạ Diễm ngừng khóc, nhăn nhăn nhó nhó rồi nói: Cũng được. Vậy con muốn đổi giống hệt đôi này. Tô Đình thật sự cạn lời, cũng không cần chọn kiểu nhanh vậy chứ. Buổi tối Hạ Đông Xuyên trở về, lúc anh xào rau, Tô Đình nói chuyện với anh. Nghe thấy Tử Phần định đánh Tô Đình, Hạ Đông Xuyên nhíu chặt mày: cô ta định đánh người, con có sao không? Không sao, cô ta chưa đụng đến em, em đã lớn tiếng hét lên em đang mang thai. Nếu cô ta mà đánh em bị sao thì em sẽ kéo cô ta chung cùng. Cô ta bị em dọa không dám ra tay. Đừng nói lung tung nữa. Hạ Đông Duyện vẫn đen mặt như cũ. Tô Đình phì phì hai tiếng rồi lại nói: được, lúc ấy em nói thế nào cũng chỉ định dọa cô ta, không có ý đùa mình đâu. Hạ Đông Duyện ừ một tiếng, nhưng lòng mại vẫn không giãn ra. Sau này đừng cứng đối cứng với người khác. Đã biết, em cũng nhìn mà, nếu cô ta định ra tay chắc chắn em sẽ trốn ra xa. Tô Đình vẫn cảm thấy những người vợ quân nhân trong viện này, cho dù thường ngày có ra vẻ hung dữ đến đâu thì cho đến khi đánh nhau thật cũng không mấy người thực sự có thể ra tay. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.